nhưng chắc chắn sẽ là những ngày tháng lê thê đau khổ. Sống như vậy liệu có bằng chết? Nhưng hắn còn lựa chọn nào khác không? Bỗng nhiên cánh cửa sắt mở ra, mẹ của Lâm Quốc Đống xách làn thức ăn, vừa thu chìa khóa vừa đi vào. Bước vào cửa đã nhìn thấy hai người đang đối mặt với nhau. Ôi, anh chẳng phải là cái... Bà chỉ vào Lạc Thiếu Hoa vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó bà liền nhìn thấy con trai của mình mặt dính đầy bụi và máu. Ôi trời đất ơi, Quốc Đống, con làm sao thế này? Bà cụ vội bỏ chiếc làn thức ăn trong tay xuống, đưa tay ra đỡ Lâm Quốc Đống. Còn hắn đưa mắt nhìn chiếc làn thức ăn bị đổ ra đất, thịt lợn, rau cần, mì và trứng gà. Lâm Quốc Đống đột ngột vùng dậy, lầm cầm bò tới, cầm miếng thịt lợn lên, nhét vào mồm nhai nhầm nhòn. Trời ơi, Quốc Đống, con làm gì thế? Bà cụ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đưa tay định giật lại miếng thịt lợn trong mồm hắn, nhưng bị Lâm Quốc Đống cắn vào mu bàn tay, máu liền chảy ra. Con trai, con làm sao thế này? Bà cụ không còn tâm trí đâu mà để ý đến cái tài đao. Bà túm lấy Lâm Quốc Đống ở trong trạng thái như phát điên. Con nói xem nào, mẹ là mẹ đây mà. Lâm Quốc Đống đẩy mạnh mẹ mình ra, rồi lại lao đến chiếc làn đựng thức ăn, cầm một quả trứng gà lên nhét vào mồm. Cùng với tiếng vỏ trứng vỡ, lòng trắng lẫn với lòng đỏ từ mép của hắn chảy ra. Sống, chỉ cần còn sống. Lâm Quốc Đống phủ phục trên mặt đất, hệt như một con thú hoang đói khát, ngẩng đầu nhìn bà mẹ đang há mồm trợn mắt vì kinh ngạc, và Lạc Thiếu Hoa đang xa sầm nét mặt, ha hả cười một cách quái dị. Rất lâu sau khi Lạc Thiếu Hoa ngừng kể, Má Kiền vẫn không nói gì. Ông cứ sững người nhìn Lạc Thiếu Hoa cho đến khi điếu thuốc lá cháy đến làm bỏng cả ngón tay. Má Kiền vứt đầu thuốc lá đi, lại châm một điếu khác, rít một hơi rồi khẽ nói, cho nên 20 năm nay. Đúng. Lạc Thiếu Hoa chăm chú nhìn cốc trà trước mắt. Anh còn nhớ bác sĩ Chu ở bệnh viện An Khang thành phố không? Nhớ. Trước đây đã từng giúp chúng ta làm giám định tư pháp về tâm thần. Em đã nhờ ông ấy trông chừng Lâm Quốc Đống. Khoảng 4 năm trước, bác sĩ Chu đã về hưu. Một bác sĩ khác họ Tào tiếp quản Lâm Quốc Đống. Tháng nào em cũng đi kiểm tra tình hình của hắn. Lạc Thiếu Hoa há miệng. Tình hình của hắn có thể coi là tốt, thi thoảng có hành vi quá khích, đều bị xử lý rồi ngoan như cúng. Thế không phải là rất tốt sao? Nét mặt của Mã Kiện đỡ hơn một chút. Cứ để hắn ở trong đó thôi. Đấy chính là nguyên nhân em đến tìm anh. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng vô biên. Hắn đã ra ngoài rồi. Mã Kiện lập tức trợn tròn mắt. Mấy giây phút sau đó, Lạc Thiếu Hoa đã kể lại việc mình theo dõi và giám sát Lâm Quốc Đống sau khi hắn ra viện. Tâm trạng của Mã Kiện chuyển từ nghi hoặc sang kinh ngạc rồi phẫn nộ, nhất là sau khi nghe xong việc Lạc Doanh bị khống chế. Ông không thể bình tâm hơn được nữa, vung cốc trà lên giáng xuống đất. Lạc Thiếu Hoa hiểu được sự phẫn nộ của Mã Kiện. Sau khi Lạc Doanh tỉnh lại, cũng còn nhớ rất rõ về sự việc xảy ra buổi tối hôm đó. Trong lúc Hướng Dương nói chuyện với cô, người phụ nữ đó lại gọi điện thoại đến, muốn quay lại với anh ta. Thái độ tình tứ của Hướng Dương đối với cô ta khiến cho Lạc Doanh nổi giận. Sau khi đùng đùng bỏ đi, cô tìm một quán rượu một mình uống rượu giải sầu. Còn những việc xảy ra sau khi uống rượu thì cô hoàn toàn không nhớ được gì. Còn về đầu đuôi sự việc, Lạc Thiếu Hoa biết rõ hơn ai hết. Hôm đó, sau khi ông vào nhà của Lâm Quốc Đống kiểm tra, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Bây giờ nghĩ lại, đó chắc chắn là Lâm Quốc Đống. Không cần phải nói, Lâm Quốc Đống đã phát hiện ra là ông đã theo dõi giám sát hắn từ lâu. Hơn nữa, ngược lại, Lâm Quốc Đống chắc chắn cũng đã tìm hiểu rõ về tình hình của ông và người nhà của ông. Hơn 20 năm sau, Lạc Thiếu Hoa lại một lần nữa mở khóa vào nhà, khiến Lâm Quốc Đống vô cùng nổi giận. Hắn đã bám theo và khống chế Lạc Doanh, nhưng không làm hại cô. Lúc ở ga tàu điện ngầm, hắn đã làm mình bị thương, để lại một vết tai đầy máu, là để đưa ra một lời cảnh báo đối với Lạc Thiếu Hoa. Ta đã lấy được tự do, bất cứ người nào, bất cứ việc gì cũng không ngăn cản được ta. Điều khiến cho Lạc Thiếu Hoa lo sợ hơn là Lâm Quốc Đống dám phản kích như vậy là vì hắn chắc chắn rằng ông không dám công khai sự việc năm ấy cho tất cả mọi người biết. Như vậy, tiếp theo đó, hắn có thể sẽ làm những gì nữa đây? Nhân viên phục vụ vào dọn sạch chiếc cốc vỡ mang đi. Cơn thịnh nộ của Mã Kiện vẫn chưa nguôi. Ông ngồi thở dốc trên chiếc ghế salon một lúc, rồi lại căng vặn trách lỗi Lạc Thiếu Hoa. Năm đó, sao cậu không nói cho tôi biết sự việc này? Em cũng là vì anh. Lạc Thiếu Hoa cười khổ sở. anh có biết thì cũng làm được gì. Thêm một người biết chuyện là thêm một người mắc tội cố ý vi phạm pháp luật, làm án sai. Một mình em gánh chịu thôi. Thế bây giờ tại sao cậu nói với tôi? Má Kiện không hề cảm kích, gõ mạnh lên mặt bàn. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội cố ý vi phạm pháp luật, làm án sai là 15 năm. Đã qua con mẹ nó từ lâu rồi, cậu sợ cái gì? Mẹ kiếp, chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn? Lạc Thiếu Hoa cũng nổi cáo, hắn còn tiếp tục giết người. Câu nói cuối cùng khiến cho Mã Kiện lặng đi. Ông nhìn Lạc Thiếu Hoa hỏi khẽ, cậu có chắc chắn không? Chắc chắn. Lạc Thiếu Hoa mở chiếc cặp da mang theo bên mình, lấy ra mấy tờ giấy bên trong đưa cho Mã Kiện. Lâm Quốc Đống đã mua máy vi tính, em đã kiểm tra lịch sử duyệt web của hắn. Lạc Thiếu Hoa chỉ vào mấy tờ giấy. Mấy trang mạng này hắn vào rất thường xuyên. Mã Kiện dở ra xem, phát hiện thấy đó là bản in mấy trang mạng. Xem ra những trang mạng này chủ yếu cung cấp các loại băng ghi hình ảnh, và toàn bộ nội dung đều là hiện trường cưỡng dâm, giết người và chia xác. Mã Kiện cao mày, ném mấy tờ giấy in trên mặt bàn. Đây là cái con mẹ gì thế? Một trang mạng ở nước ngoài chuyên cung cấp để kích thích những bọn tâm lý biến thái. Lạc Thiếu Hoa hừ ra một tiếng. Đừng xem thường thằng khốn này, ra ngoài được mấy tháng, học được cả cách leo tường rồi đấy. Mã Kiện im lặng không nói gì, mắt chăm chăm nhìn vào cốc trà trước mắt, nghĩ ngợi lung tung. Một lúc lâu sau, ông thở dài một tiếng. Mẹ kiếp, tao cứ tưởng nghỉ hưu rồi sẽ được nghỉ ngơi vài năm. Cục trưởng Mã, em không phải là cố ý làm khó anh. Lạc Thiếu Hoa cúi đầu, giọng khẽ trầm. Em thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Lại im lặng. Một lát sau, Mã Kiện cầm cốc trà lên uống một hơi hết sạch, đứng dậy lấy áo khoác. Cậu không phải làm gì nữa, để tôi nghĩ cách. Cục trưởng Mã. Lạc Thiếu Hoa vội đứng dậy ngăn ông, còn dáng vẻ của Mã Kiện như đã hạ quyết tâm. Thế thôi nhé. Dứt lời, ông liền mặc áo khoác vào, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Ven đường phía đối diện với quán trà, một chiếc xe Việt giả Paladin kéo kính cửa sổ. Ở phía chết đối diện với nó, Mã Kiện ra sức bước qua đường, nhảy lên một chiếc xe Honda CRV, lái xe rời đi. Mấy phút sau, Lạc Thiếu Hoa trông như một kẻ mất hồn, cũng từ trong quán trà bước ra, đứng bên đường một lúc, gọi một chiếc taxi, rồi đi theo hướng ngược lại. Chiếc xe Việt giả Paladin đã chậm chậm cho cửa kính xuống, gương mặt của Đỗ Thành lộ ra, nét mặt nặng nề nghiêm trọng, vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Chương 22. Phu nhân Hồ Điệp. Tầng 1, trung tâm mua sắm trác dược. Lạc Tiêu Tệ đứng trước quầy hãng Guerlain của Pháp, chỉ vào một chiếc lọ thủy tinh, quay người nói với Ngụy Quýnh. Đúng là cái này. Ngụy Quýnh nhìn chiếc lọ thủy tinh kiểu dáng sang trọng quý phái và chất lỏng màu vàng nhạt đựng bên trong lọ. Tiếp đó, cậu khó nhọc lẩm nhẩm đọc thầm mấy chữ viết trên lọ. Misoko. Có ý nghĩa là phu nhân Hồ Điệp à? Chứ còn gì nữa. Nhạc Tiêu Tuệ phì cười. Không lẽ cậu tưởng là Madame Butterfly? Ngụy Quýnh xấu hổ gãi đầu. Tớ đâu có hiểu cái này. Nhạc Tiêu Tuệ lấy làm đắc ý. Kiến thức về cái này nhiều lắm đấy. Dứt lời, cô cầm lấy lọ nước hoa, mở nắp ra đưa lên mũi ngửi. Đúng là có mùi rất cổ điển. Cô nhân viên tư vấn mua hàng liền tiến sát lại. Đây đúng là một loại nước hoa kinh điển của Guerlain. Tầng đầu là mùi phật thủ, chanh, vỏ quýt và mùi đào nữa. Tầng giữa là mùi hoa, bao gồm cả hoa hồng, hoa nhài. Ngụy Quýnh nghe mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Nhạc Tiêu Tuệ thì gật đầu liên tục, cuối cùng còn bôi một chút lên cổ tay, đưa ra trước mặt của Ngụy Quýnh. Thế nào, có thơm không? Cổ tay trắng muốt của cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Ngụy Quýnh né ra phía sau một cách bản năng, mùi thơm trái cây thoang thoảng bay vào mũi. Đào. Khứu giác cũng nhạy bén phết đấy. Nhạc Tiêu Tuệ lại cười, quay người nói với cô nhân viên tư vấn hàng. Gói lại cho tôi đi. 487 tệ. Ngụy Quýnh định lấy ví tiền ra, nhưng bị Nhạc Tiêu Tuệ kiên quyết ngăn lại. Lúc thanh toán, Ngụy Quýnh cảm thấy vô cùng lúng túng, như thể mình là một anh chàng keo kiệt, đưa người yêu đi mua đồ nhưng không bỏ ra đồng nào. Nhạc Tiêu Tuệ không hề để ý, cô xách chiếc túi giấy nhỏ đựng lọ nước hoa, đi phía trước, dáng vẻ rất vui tươi thoải mái. Còn chưa về à? Chưa đâu. Nhạc Tiêu Tuệ lấy một tờ giấy trong túi áo ra, hô hô về phía Ngụy Quýnh. Vẫn còn mấy loại nước hoa nữa phải mua cơ. Đỗ Thành đã đi phỏng vấn điều tra người nhà của ba người chết còn lại. Trong điểm điều tra là khi còn sống, họ có thói quen xức nước hoa hay không. Quả nhiên, vào buổi tối hôm xảy ra vụ án, cả ba nạn nhân đều đã từng hoặc có khả năng đã xức nước hoa. Chỉ có điều, ngoài chồng của Trương Lam và Ôn Kiến Lương nói ra được chính xác là vợ mình đã sử dụng lọ nước hoa phu nhân Hồ Điệp. Người nhà của hai nạn nhân còn lại đều nói là không nhớ lắm, chỉ đưa ra một phạm vi đại khái. Nhiệm vụ của Nhạc Tiêu Tuệ và Nguyễn Quýnh hôm nay chính là tìm ra trong danh sách nhãn hiệu này liệu có lọ nước hoa nào có mùi tương tự với phu nhân Hồ Điệp. Mặc dù những nhãn hiệu nước hoa được liệt kê trong danh sách đều có thể tìm thấy trong khu trung tâm mua sắm này, nhưng có mấy lọ nước hoa đã ngừng sản xuất, không có cách nào có thể so sánh nhận biết. Rất nhanh chóng, Nhạc Tiêu Tuệ chọn ra được một loại trong số đó, bôi lên cổ tay bên kia, bảo Nguyễn Quýnh cũng giúp phân biệt xem. Toàn bộ khu vực đồ mỹ phẩm đều ngạt ngào mùi nước hoa. Khứu giác của Nguyễn Quýnh đã bị tê liệt. Trong mũi của cậu, mùi của tất cả những lọ nước hoa này gần như đều giống nhau. Nhạc Tiêu Tuệ thấy cậu không giúp được gì, liền đuổi luôn cậu ra đợi ở bên ngoài. Sau khi thử đi thử lại mấy lần liền, lọ nước hoa nào cũng bị loại bỏ. Nguyễn Quýnh hiếu kỳ hỏi nguyên nhân tại sao. Cô chỉ trả lời ngắn gọn cho qua. Tầng hương ở giữa không đúng. Lại thử liền mấy nhãn hiệu nữa. Nguyễn Quýnh nhìn động tác thành thục và thần thái chăm chú của Nhạc Tiêu Tuệ, nghĩ bụng nhiệm vụ này đúng là phải giao cho con gái hoàn thành. Có điều như vậy cũng tốt, mình được thảnh thơi nhàn nhã, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo sau là được. Cuối cùng, Nhạc Tiêu Tuệ chọn một lọ nước hoa của một nhãn hiệu. Sau khi thanh toán xong, cô cẩn thận bỏ lọ nước hoa vào chiếc túi giấy, ra hiệu bảo vệ. Có chắc đó là loại này không? Đúng rồi, mùi hương hổ phách. Nhạc Tiêu Tuệ chỉ vào tờ danh mục trong danh mục nhãn hiệu mà người nhà của người bị hại Hoàng Ngọc đã đưa cho. Lọ nước hoa này nằm sờ sờ trong đó. Trên xe buýt đi về, Nhạc Tiêu Tuệ nói rất ít, chỉ ngắm đi ngắm lại hai lọ nước hoa đó, rồi lại bôi từng loại lên hai cổ tay. Khi sắp đến viện dưỡng lão, cô bỗng giơ hai cánh tay ra, bảo Nguyễn Quýnh ngửi một lần nữa. Mùi thơm trong mũi của Nguyễn Quýnh đã tan biến từ lâu. Lần này thử lại, đúng là phân biệt được mùi thơm na ná của hai lọ nước hoa. Thần bí, u phiền, giống như một cô gái trẻ tròn khăn von đứng ở bên bờ biển. Đây là tầng cuối của hai lọ nước hoa này. Sắc mặt của Nhạc Tiêu Tuệ có vẻ mệt mỏi, cô cười nhẹ. Tất cả những người bị hại đều gặp hung thủ sau khi đã xức nước hoa ở một khoảng thời gian, cho nên tôi cảm thấy mùi thơm sau cùng mới là nguồn gốc kích thích hung thủ. Thế thì cũng không cần phải mua về hết chứ. Nguyễn Quýnh cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi khiến cậu băn khoăn mãi trong lòng. Lão Kỷ có bảo bọn mình làm thế đâu? Tớ có mục đích riêng. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng đáp lời. Đỗ Thành và Kỷ Càn Khôn đều ở trong phòng, đang nghiên cứu một xấp tài liệu trên mặt bàn. Thấy họ bước vào, đồng thời đưa mắt nhìn họ. Thế nào? Tất nhiên là có phát hiện rồi ạ. Nhạc Tiêu Tuệ giơ chiếc túi giấy trong tay lên. Có một lọ nước hoa rất giống với phu nhân Hồ Điệp, có khả năng là loại Hoàng Ngọc đã dùng. Như thế có nghĩa là ít nhất có ba người bị hại đều đã xức nước hoa vào đêm xảy ra vụ án. Kỷ Càn Khôn tỏ ra rất phấn chấn. Hôm bị hại, Lý Lệ Hoa có đến trung tâm mua sắm, rất có khả năng đã mua nước hoa, ít nhất là có xức thử. Đỗ Thành cũng trở nên phấn chấn. Ông lấy hai lọ nước hoa từ trong túi giấy ra, mở nút, đưa lên mũi ngửi ngửi, lập tức hắt xì hơi liền mấy cái. Nhạc Tiêu Tuệ cũng vui lây. Cô giật lấy lọ nước hoa trong tay của Đỗ Thành, giơ tay lên. Sau hai tiếng xịt nhẹ, một làn sương mỏng như tơ chậm chậm hạ xuống trong không trung. Trong một lát, mọi người đều bị bao vây bởi mùi thơm ào ạt ngân lên. Không ai nói gì, dường như đều đang tỉ mỉ cảm nhận mùi hương lan tỏa quanh mình. Giây lát sau, Đỗ Thành lên tiếng. Thơm ghê đấy, mẹ kiếp, không biết tại sao lại có kẻ đi giết người vì cái này. Nguyễn Quýnh nhìn Kỷ Càn Khôn, ông cụ ngồi bất động trên chiếc xe lăn, hai tay nắm chặt tay vịn bằng inox, đầu cúi thấp, mắt nhắm hờ, dường như đang chìm đắm trong một ký ức nào đó không thoát ra được. Ba người nhìn nhau đều không nói thêm gì nữa, lặng yên nhìn Kỷ Càn Khôn. Một lúc lâu sau, Kỷ Càn Khôn cuối cùng cũng định thần lại. Ông hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn ba người còn lại cười ngại ngùng. Đúng là cái mùi này, không sai. Kỷ Càn Khôn đưa tay ra lấy ví tiền. Nhạc Tiêu Tuệ, hết bao nhiêu tiền ta sẽ thanh toán cho cháu. Không cần đâu ạ, cháu mua về để sức đấy. Nhạc Tiêu Tuệ xua tay, vừa nãy ông và chú đang nói chuyện gì? Tôi lại đến thăm Dương Quế Cầm lần nữa, chính là mẹ của Hứa Minh Lương. Đỗ Thành chỉ vào số tài liệu trên bàn. Bà ấy đưa cho tôi một danh sách, trong đó là những người có quan hệ khá thân thiết với Hứa Minh Lương. Nói cách khác, chính là những người mà Hứa Minh Lương có khả năng biếu thịt lợn. Đỗ Thành hất cầm về phía Ngụy Quýnh. Theo như suy đoán của cậu. Ngụy Quýnh lập tức đỏ bừng mặt. Cháu cũng chỉ là nói bừa thôi à? Hướng tư duy của cậu rất tốt đấy. Đỗ Thành mỉm cười. Nếu có thể loại trừ được những khả năng khác, cho dù là nghĩ lung tung cũng là sự thật cuối cùng. Ông quay về phía Kỷ Càn Khôn. Hai đứa bé này đều rất được việc. Đúng thế. Kỷ Càn Khôn nhìn Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ, ánh mắt dịu dàng. Tôi thật sự rất may mắn. Ngụy Quýnh càng xấu hổ, Nhạc Tiêu Tuệ lại chú ý vào tập tài liệu đang để trên mặt bàn. Cũng không nhiều người lắm nhỉ? Ừ, quan hệ xã hội của Hứa Minh Lương khi còn sống tương đối đơn giản. Đỗ Thành cũng quay về phía chiếc bàn gỗ nhỏ. Danh sách này tôi đã sàng lọc rồi. Có hai người đã chết, đều vì tuổi già, chết tự nhiên. Khi xảy ra vụ án, họ đều đã gần 60, về cơ bản có thể loại trừ. Những người khác thì sao ạ? Nhạc Tiêu Tuệ không rời mắt khỏi Đỗ Thành, thần thái rất chăm chú. Chúng ta vẫn rất may mắn. Đỗ Thành giơ tờ danh sách lên, nhìn vào những chỗ đánh dấu trên đó. Có hai người đã chuyển đến thành phố khác, có thể nhờ bạn bè điều tra giúp. Mấy người còn lại vẫn sống trong thành phố này. Vâng, thế thì khi nào chúng ta bắt đầu điều tra? Ngay lập tức thôi. Bắt đầu điều tra từ những người ít tuổi nhất. Đỗ Thành bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ông nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Cô còn tích cực hơn cả lão Kỷ đấy. Dạ. Nhạc Tiêu Tuệ lập tức ngồi thẳng người. Chúng cháu phải học mà. Hai cháu, đừng có để ảnh hưởng đến bài vở. Lão Kỷ xen vào. Thế thì ta sẽ thấy rất có lỗi. Không sao ạ, cũng chỉ có 7-8 người cần điều tra, sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu. Nhạc Tiêu Tuệ hất mái tóc. Đúng không, cảnh sát Đỗ? Đỗ Thành chỉ nhìn cô không nói gì. Nhà chú quét dọn sạch sẽ ra phết nhỉ? Trần Nghiễu cởi áo khoác tiện tay để trên ghế xà lông. Có điều nhà hơi cũ một chút. Thở một mình không có quan trọng. Lâm Quốc Đống cởi chiếc áo bông bước lên trên áo của Trần Hiểu. Cô cứ tham quan thoải mái, muốn uống chút gì? Trà đi. Trần Hiểu ôm lấy hai má đỏ ửng, cười với hắn. Vừa hay cho tan hơi rượu. Lâm Quốc Đống đáp lời, đứng dậy đi vào bếp đun nước, rồi lại lấy ra hai chiếc cốc sạch bỏ trà vào. Đây là lần thứ ba bọn họ hẹn hò. Trong bữa trưa khi nãy, hắn và Trần Hiểu đều đã uống một chút bia. Lúc này bàng quang của hắn đã căng cứng. Trong lúc đợi nước sôi, hắn liền đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, hắn đứng trước bồn rửa mặt, vặn mở vòi nước, ào ào xối rửa tay. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn chiếc bồn tắm mặt inox phía dưới cửa sổ, chợt cảm thấy người trở nên rạo rực bứt rứt. Mấy phút sau, Lâm Quốc Đống bưng hai cốc trà nóng từ trong bếp đi ra, nhưng Trần Hiểu lại không có ở trong phòng khách. Hắn khịt khịt mũi, đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Quả nhiên, Trần Hiểu ngồi trước bàn làm việc, đang lật dở một cuốn sách. Hắn bước vào, Trần Hiểu đã bỏ cuốn sách xuống và nói: Đây là nơi hàng ngày chú làm việc à? Đúng thế, điều kiện rất tồi tàn. Lâm Quốc Đống đưa cốc trà cho Trần Hiểu. Cô cảm ơn, rồi bắt đầu uống từng ngụm nhỏ. Lâm Quốc Đống bưng cốc trà, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nghiêng ngó nhìn xuống dưới tòa nhà. Nhiệt độ hôm nay cao hơn mấy hôm trước một chút, dấu hiệu trời đất đang hồi xuân đã rõ rệt hơn. Trên cửa sổ vẫn còn một chút tuyết động chưa tan hết, đang nhẹ bay hơi dưới ánh mặt trời buổi chiều. Từ sau hôm đưa ra lời cảnh báo đối với Lạc Thiếu Hòa, kẻ theo dõi đáng chết đó đã không thấy xuất hiện nữa. Miếng băng dính dán trên khung cửa nhà mình đã mất độ dính từ lâu, lặng lẽ rơi xuống vào một buổi sáng sớm nào đó. Vết thương trên tay do mình tự cắt cũng dần dần lành lại, còn trái tim của Lâm Quốc Đống đang từ từ thức tỉnh trong thời tiết ấm dần. Bỗng một tiếng chuông báo vang lên phía sau lưng, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Trần Hiểu đã ngồi trên giường mình, đang lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Xem xong, liền vứt điện thoại di động xuống giường, nét mặt hững hờ. Là bạn trai à? Vâng, hỏi thăm lấy lễ mà. Cậu ấy còn phải làm ở Bắc Kinh bao lâu? Không biết. Trần Hiểu không hề nhìn hắn, duỗi thẳng hai chân, hai bàn chân để trần bắt lên nhau. Cứ như là yêu qua mạng ấy. Lâm Quốc Đống cười cười, vừa uống trà vừa ngắm nhìn cô. Hôm nay, cô gái mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, quần bò xanh thẳm. Những đường cong trên cơ thể cân đối, chân dài thẳng tắp, gương mặt vẫn ửng hồng vì uống bia, lại uống trà nóng vào người, thoảng hơi nước huyền ảo. Lâm Quốc Đống từ từ bước tới, ngồi xuống giường kề vai cô gái. Sức nặng của hai người đè lên chiếc giường đệm lún xuống. Người của Trần Hiểu nghiêng sát lại, khẽ tựa lên người của Lâm Quốc Đống. Nhưng cô không hề né tránh hay chỉnh lại tư thế, mặc cho vai của mình dính sát vào Lâm Quốc Đống. Hai người đều không nói chuyện, mỗi người bưng một cốc trà, nhắm từng ngụm nhỏ. Tay trái của cô gái chống xuống giường, mắt nhìn chăm chú vào bức tường trước mặt, thỉnh thoảng chậm chậm đưa tay nâng cốc trà lên miệng. Cánh mũi của Lâm Quốc Đống phập phồng liên tục, dường như muốn hít sạch toàn bộ không khí bên người cô gái. Mùi thơm của trà thoang thoảng, lúc mới uống vào miệng thì đắng chát, nếm xong lại có vị ngọt hậu. Lâm Quốc Đống càng uống càng thấy khát. Trong mũi dường như đã không phải là mùi hương trên người cô gái, mà là một đốm lửa đang cháy rừng rực. Trong chốc lát đã khiến cho nước trà bay hơi hết sạch. Hắn lặng lẽ dịch người, bàn tay phải đang chống xuống giường chậm chậm đưa về phía người cô gái. Sau mấy giây dài đằng đẵng, đầu ngón tay của hắn chạm vào một ngón tay ấm áp, mịn màng mềm mại. Hơi thở của hắn bỗng trở nên gấp gáp, tim cũng bắt đầu đập nhanh. Hắn giả vờ uống trà, cẩn thận liếc nhìn Trần Hiểu. Cô gái không hề có biểu hiện gì khác thường, vẫn nhìn vào bức tường trống trơn trước mặt, hơi thở nhịp nhàng đều đặn. Lâm Quốc Đống yên tâm hơn một chút, chăm chú cảm giác ngón tay của cô gái trẻ. Giây lát sau, hắn hiển nhiên không bằng lòng với sự động chạm ít ỏi đó, dịch chuyển ngón tay một lần nữa, định đưa tay lên phủ lấy mu bàn tay mượt mà của cô gái. Vừa cử động, Trần Hiểu lập tức rút tay trái về, đứng dậy đặt cốc trà lên mặt bàn, cũng không nhìn Lâm Quốc Đống. Thầy Lâm, cháu phải về đây, bản thảo của chú đâu ạ? Lâm Quốc Đống hơi luống cuống và đứng dậy. Ở ngài trên bàn. Dứt lời, hắn lật tìm trong đống bản thảo trên bàn, cuối cùng rút ra mấy tờ, sắp xếp lại một chút. Khi đưa cho Trần Hiểu, hắn đã bình tĩnh lại, nét mặt lại bình thản như cũ. Sắc mặt của Trần Hiểu cũng ôn hòa, cô cụp mắt xuống nhận lấy bản thảo. Cháu mang về đưa cho tổng giám đốc Khương xem, nếu không có vấn đề gì, cháu sẽ thông báo để chú đến lĩnh tiền thù lao. Lâm Quốc Đống liên miệng bảo. Được được. Trần Hiểu mỉm cười, quay người đi ra phòng khách. Sau khi mặc áo khoác vào, cô chào từ biệt Lâm Quốc Đống. Cảm ơn chú đã mời ăn trưa, với cả trà nữa. Cô gái đứng cạnh cửa, tay bám vào khung cửa, nở một nụ cười đầy ẩn ý với Lâm Quốc Đống, rồi đi xuống dưới tòa nhà, bước đi nhẹ nhàng duyên dáng. Lâm Quốc Đống nhìn theo, cho đến khi cô khuất sau chỗ ngoặt cửa hành lang, mới quay người đóng cửa lại. Đứng trong căn phòng khách yên ắng, hắn nhớ lại cảm giác khi chạm vào ngón tay cô gái, khẽ mỉm cười, rồi lại lắc đầu. Đứng dậy đi về phía chiếc ghế salon, cầm lấy chiếc áo khoác của mình lên. Sau khi tiếp xúc mấy chục phút, chiếc áo khoác của Lâm Quốc Đống đã thoảng mùi thơm của Trần Hiểu. Hắn nằm trên ghế salon, đắp chiếc áo khoác lên người, ngửi mùi hương phảng phất như có như không ấy, rồi mở khóa quần. Chương 23. Bí mật của Nhạc Thiêu Tuệ. Chi cục Thiết Đông, công an thành phố C, cuối hành lang tầng 3. Mẹ kiếp, ông làm sao thế hả? Cao Lượng nhìn Đỗ Thành, ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt. Sử dụng thủ đoạn với lãnh đạo. Cậu hét cái cục cức gì thế? Trương Chấn Lương lôi tụt Cao Lượng vào trong buồng cầu thang. Mẹ kiếp, có bảo cậu định vị theo dõi ông ấy đâu. Kiểm tra nội dung một cuộc điện thoại thôi mà. Lần trước kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh Lạc đã là vi phạm kỷ luật rồi. Lại nữa. Cao Lượng mặt đầy bất bình. Trước khi về hưu, dù sao Mã Kiện cũng là phó cục trưởng một chi cục, làm như thế không hại cho lắm hả? Cao, cậu có biết tôi đang điều tra vụ án gì không? Đỗ Thành hỏi cậu ta. Cũng có biết một chút. Cao Lượng nhìn Trương Chấn Lương, rồi lại nhìn Đỗ Thành. Một vụ án hơn 20 năm về trước có liên quan đến Mã Kiện. Tôi cũng chưa chắc chắn lắm, cho nên cần cậu giúp đỡ. Đỗ Thành vỗ vai của Cao Lượng. Vụ án này rất quan trọng đối với tôi có nhắm được mắt yên tâm ra đi hay không, còn phải xem có phá được vụ án này hay không. Ôi trời, cái ông già này. Cao Lượng lẩm bẩm trong miệng, nhưng cũng có chút động lòng. Lượng, bình thường anh Trương đối xử với cậu thế nào? Trương Chấn Lương đưa cho cậu ta điếu thuốc lá. Chưa bao giờ mở lời nhờ vả cậu đúng không? Thôi thôi được rồi. Cao Lượng châm điếu thuốc lá, khoát tay. Mẹ nó, đúng là phục hai ông nào đấy. Chờ thông tin của em đi, đừng có nói là em làm đấy nha. Đỗ Thành và Trương Chấn Lương gật đầu lia lịa. Cao Lượng trừng mắt nhìn bọn họ, rồi quay đầu đi ra khỏi buồng cầu thang. Thấy cậu ta đã đi xa, Trương Chấn Lương khẽ hỏi: Sư phụ, anh thật sự cảm giác được Lạc Thiếu Hoa và Mã Kiện. Ừ, họ có khả năng đã biết là bắt nhầm người từ lâu rồi. Đỗ Thanh gật đầu. Chính là cậu nhắc cho tôi đấy. Đúng vậy, Trương Chấn Lương đã nhắc ông chú ý đến cảnh sát phụ trách vụ án cưỡng dâm giết người phân tích thi thể 28.10 năm 1992, chính là Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa. Ngầm ý của anh ta, vụ án đó không điều tra ra được, chính là vì một khi hung thủ thật sự xa lưới, rất có khả năng sẽ chứng minh được rằng một loạt vụ án giết người trước đó là do hắn làm. Hậu quả trực tiếp của nó sẽ là vụ án của Hứa Minh Lương giết người đã được đóng đinh trước đó là vụ án sai. Đây là kết quả mà tất cả mọi người đều không thể gánh nổi. Cho nên, chẳng thà cứ treo vụ án ở đây. Tất nhiên, suy luận này được xây dựng dưới tiền đề từ đầu đến cuối chỉ có một hung thủ. Về điều này, Đỗ Thành vẫn giữ nguyên ý kiến cũ. Theo như ông, vụ án giết người 28.10 năm 1992 có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ, rất khó có thể kết nối với vụ án cưỡng dâm giết người hàng loạt trước đó. Hơn nữa, ông cũng không thể tin được rằng hai người bạn cũ năm đó lại vì không dám gánh chịu trách nhiệm mà mặc kệ cho hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có điều, Đỗ Thành nhất định phải điều tra Lạc Thiếu Hoa và Mã Kiện là có nguyên nhân khác. Em cũng chỉ là phỏng đoán thôi mà. Trương Chấn Lương xua tay. Sau này em có kiểm tra. Thời gian đó toàn cục đang dồn sức làm một vụ mua bán ma túy, có khi là do không có thời gian cũng chưa biết được. Điều tra đến giai đoạn này không được bỏ qua bất cứ khả năng nào. Đỗ Thành dựa người vào tường, cố gắng giãn cơ bụng đang rất đau. Tối hôm đó, Lạc Thiếu Hoa tìm tôi. Tôi thấy rất kỳ quặc. Tiếp đó ông ấy lại gặp Mã Kiện, nói chuyện rất lâu, mà tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là hàn huyên với bạn cũ. Thế nên càng kỳ quặc. Anh cảm thấy có liên quan đến vụ án năm đó? Tôi không biết, nhưng năm đó Lạc Thiếu Hoa chắc chắn đã làm việc không thể cho chúng ta biết. Em cũng chú ý thấy rồi, trong túi của anh ấy có kính viễn vọng, như thể đang giám sát người nào đó. Trương Chấn Lương gật gật đầu. Hơn nữa còn là một kẻ nguy hiểm, nếu không thì anh ấy đã không mang theo dùi cua cảnh sát. Đúng thế. Hơn nữa đồng nghiệp cũ quen biết của họ chắc chắn là rất nhiều. Tại sao lại tìm tôi? Đỗ Thành cao mày. Hai chúng tôi gần như đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Không lẽ là để đối phó với con rể cũ? Không đến mức. Đỗ Thành cười, khiến bụng lại nổi cơn đau. Ông Lạc mà muốn xử Hướng Dương lại còn cần phải nhờ đến bọn chúng mình sao? Trương Chấn Lương chỉ cảm thấy suy đoán của mình không có lý, liền cười hì hì. Tiếp đó, anh phát hiện thấy sắc mặt của Đỗ Thành càng lúc càng tồi tệ. Sư phụ, thấy khó chịu sao? Trương Chấn Lương bước tới dìu Đỗ Thành. Qua phòng của em nghỉ một lát nhé. Không cần. Đỗ Thành miễn cưỡng mỉm cười với Trương Chấn Lương. Vẫn còn việc phải làm kia. Anh cứ đi nghỉ đi, em đi thay anh một chuyến. Cậu cứ bận việc của cậu đi. Ở trong cục thì giúp tôi để ý chỗ Cao Lượng một tiếng là được. Nét mặt của Đỗ Thành bối rối. Việc hôm nay cậu không giúp được tôi, tôi phải đi đón hai đứa nhỏ. Nửa tiếng sau, Đỗ Thành đã đón được Ngụy Quýnh ở một bến xe buýt công cộng ở dưới chân cầu Tây An. Tiếp đó là lái xe đến nhà của Nhạc Tiêu Tuệ. Suốt dọc đường, ông nhìn Ngụy Quýnh ngồi ở trên hàng ghế phía sau, mặt đầy vẻ nghiêm túc qua kính chiếu hậu, trong lòng thầm buồn cười. Khi bắt tay chuẩn bị điều tra những người trong danh sách mà Dương Quế Cầm cung cấp, Nhạc Tiêu Tuệ đã yêu cầu muốn tham gia. Đỗ Thành kiên quyết từ chối. Ông cho rằng hai đứa bé này hoàn toàn không giúp ích được gì, chẳng thà cứ để ở chỗ Kỷ Càn Khôn tìm manh mối. Không ngờ Nhạc Tiêu Tuệ lấy lọn nước hoa ra, còn hô hô về phía ông. Cảnh sát Đỗ, chú mà xịt thứ này thì sẽ rất kỳ quặc, có đúng không? Đỗ Thành lập tức hiểu ra ý đồ của cô bé. Nếu năm đó hung thủ giết người vì bị kích thích nước hoa, thì cho dù hơn 20 năm sau lại ngửi thấy cái mùi đó, hắn vẫn sẽ có phản ứng. Bởi vì ký ức khứu giác là một loại có thời gian lưu giữ rất lâu, lâu nhất trong tất cả các loại ký ức của con người. Nếu lúc đi phỏng vấn, điều tra mà có mùi nước hoa, có khả năng hung thủ sẽ để lộ ra chân tướng. Mang theo Nhạc Tiêu Tuệ và nước hoa, biết đâu lại tạo ra được một hiệu quả khiến đối phương bất ngờ. Thế là Đỗ Thành suy nghĩ một lát, đồng ý cho Nhạc Tiêu Tuệ tham gia phỏng vấn điều tra. Có điều đưa theo một cô gái trẻ đi điều tra vụ án, ông vẫn cảm thấy không thoải mái, cho nên đưa luôn cả Ngụy Quýnh đi cùng. Đến địa điểm tập trung đã hẹn trước, nhưng Nhạc Tiêu Tuệ vẫn chưa đến. Ngụy Quýnh gọi hai cuộc điện thoại cho cô để dục, lại chờ mất mười mấy phút, Nhạc Tiêu Tuệ mới đủng đỉnh đi đến. Đỗ Thành nhìn gương chiếu hậu, khịch khịch mũi lên tiếng nói: "Đã mang nước hoa đi chưa?" Nhạc Tiêu Tuệ cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, khẽ đáp một câu: "Mang rồi ạ." "Bây giờ cháu xức luôn đi." Đỗ Thành đưa tay khởi động ô tô, lái xe lên đường. "Không phải là tầng cuối cùng có khả năng kích thích hung thủ sao? Khoảng 20 phút nữa chúng ta mới đến." "Thực ra cũng không chắc đã là nước hoa." Nhạc Tiêu Tuệ bỗng ngần ngừ. "Biết đâu là cháu đoán sai thì sao?" Ngụy Quýnh quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. "Cậu sao thế?" Nhạc Tiêu Tuệ không buồn nhìn cậu. "Không sao." Đỗ Thành không nói gì, im lặng lái xe. Một lúc lâu sau, ông khẽ nói: "Xứng lên đi, cứ coi như là để thay đổi không khí điều tra." Nhạc Tiêu Tuệ không tỏ ra đồng ý hay phản đối. Có điều, sau khi xe đi được mấy trăm mét, cô vẫn lấy lọ nước hoa từ trong ba lô ra, xịt mấy nhát lên người. Mùi nước hoa ngào ngạt lập tức lan tỏa trong xe. Đối tượng phỏng vấn đầu tiên là một nhân viên trong phòng công thương trên đường Xuân Dương. 23 năm trước chính là ông ta phụ trách quản lý chợ Xuân Dương. Theo lời của Dương Quế Cầm, để được ưu ái một chút, hay có thể nói là để bớt đi một chút phiền phức, Hứa Minh Lương thường xuyên mang biếu ông ta ít thịt lợn. Nếu suy đoán của Ngụy Quýnh là đúng, thì ông ta có khả năng có được chiếc túi ni lông có dấu vân tay của Hứa Minh Lương. Nhưng thời gian phỏng vấn điều tra ông ta mất quá nhiều thời gian. Nhân viên quản lý chợ này còn chưa về hưu, hơn nữa đã được thăng chức làm lãnh đạo của một bộ phận nào đó. Từ lúc nhìn thấy ông ta, ngay đến Ngụy Quýnh cũng cảm thấy ông ta không phải là hung thủ. Ở người đàn ông này không hề ngửi thấy mùi của sự nguy hiểm, chỉ có sự giảo hoạt và lọc lõi đã được tích lũy sau nhiều năm luồn lách trong cơ quan hành chính. Hơn nữa ông ta không hề chú ý đến mùi nước hoa thơm nức trên người của Nhạc Tiêu Tuệ. Đỗ Thành rõ ràng không có nhiều hứng thú với người này, chỉ đưa ra mấy câu hỏi đơn giản, nhất là sau khi biết được năm 2002 ông ta mới lấy được bằng lái ô tô, liền kết thúc luôn cuộc điều tra, đứng dậy chào ra về. Đối tượng phỏng vấn thứ hai là cháu họ bên ngoài của Dương Quế Cầm, Vương Húc, nam 46 tuổi, đã ly dị, là con trai độc nhất sống cùng với mẹ, hiện đang sống chung với một người phụ nữ vùng khác. Theo như tình hình điều tra vòng ngoài, Vương Húc và Hứa Minh Lương là anh em họ, thân thiết với nhau từ nhỏ. Đầu năm 1990, khi Hứa Minh Lương đi thi lấy bằng lái ô tô, chính Vương Húc là người đi cùng. Trước khi Hứa Minh Lương quy án, Vương Húc cũng ở cái chợ đó làm nghề bán cá suốt. Vì quan hệ thân thiết nên hai người thường xuyên biếu thịt cá cho nhau. Sau khi vụ án xảy ra, Dương Quế Cầm không còn tâm trí nào để tiếp tục kinh doanh thịt lợn, liền chuyển nhượng quầy hàng cho Vương Húc. Ở Vương Húc vừa có những điểm khả nghi nhưng cũng có khả năng loại trừ. Thứ nhất, Vương Húc thường xuyên nhận được thịt lợn của Hứa Minh Lương biếu. Trên chiếc túi ni lông đen mà anh ta sử dụng có khả năng có dấu vân tay của Hứa Minh Lương. Đồng thời, bình thường khi anh ta bắt cá, giết cá, mổ cá đều đi găng tay, khớp với suy đoán của Ngụy Quýnh. Nhưng từ một góc độ khác, lúc đó kỹ năng làm việc của Vương Húc chỉ giới hạn ở mức độ giết mổ các loại cá, có lẽ chưa thể có đủ khả năng cắt rời các bộ phận cơ thể người. Vì vậy biện pháp tốt nhất là nói chuyện trực tiếp với anh ta. Vương Húc rất lấy làm khó chịu về cuộc viếng thăm của Đỗ Thành. Sau khi Đỗ Thành giới thiệu về mình, anh ta ngậm điếu thuốc ở miệng, bỏ chỗ thịt lợn đã thái thành miếng nhỏ vào trong máy xay thịt, liếc nhìn Đỗ Thành một cái. "Không phải là ông đã đến gặp dì thứ hai của tôi rồi sao? Còn đến tìm tôi làm gì?" "Không có gì, nói chuyện về anh trai của ông thôi." Đỗ Thành nhìn khắp xung quanh, rồi kéo một chiếc ghế ở bên dưới mặt quầy ra, ngồi xuống. Vương Húc túm lấy chiếc tạp dề nhem nhút vết bẩn, lau qua tay, rồi lấy hộp thuốc lá trong túi áo ngực ra, lại rút một điếu châm lửa. Anh ta dựa chết người vào quầy thịt, nhìn Đỗ Thành trong tư thế từ trên cao xuống. "Người đã chết hơn 20 năm rồi, còn có gì để nói?" Đỗ Thành hơi ngẩng đầu, quan sát Vương Húc. "Trông anh rất giống anh. Anh em họ, có gì lạ chứ?" Vương Húc hừ một tiếng. "Lúc nhỏ chúng tôi đi ra ngoài cùng nhau, toàn bị tưởng là anh em sinh đôi." "Ừ." Đỗ Thành gật đầu. "Nếu Hứa Minh Lương còn sống đến bây giờ, chắc cũng giống như anh thế này." "Không thể nào." Vương Húc cười nhăn nhó lắc đầu. "Đừng có thấy lúc đó anh tôi chỉ làm nghề bán thịt, có hoài bão hơn tôi rất nhiều đấy. Anh ta nhìn Đỗ Thành, rồi lại nhìn Nguyễn Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ. Chắc là cho rằng họ cũng là cảnh sát, nét mặt bỗng xa xầm. Nếu không phải là các ông bắt, chưa biết chừng bây giờ chức của anh tôi còn to hơn ông đấy. Đỗ Thành nhớ Dương Quế Cầm có nói Hứa Minh Lương thi đại học tại chức là để thực hiện một ước mơ trong lòng. Ông ấy muốn làm cảnh sát, có đúng không? Đúng. Vương Húc rít mạnh hai hơi thuốc lá, bước đầu mẫu đi. Lúc đó khi mở quầy, anh ấy vẫn luôn đọc sách, còn mời cả gia sư. Người như vậy mà lại giết người được sao? Không biết các ông nghĩ thế nào. Đỗ Thành không biểu lộ điều gì, nhìn anh ta. Mấy năm nay anh sống thế nào? Cái gì là thế nào? Thế này thôi. Vương Húc vòng ra phía sau sạp hàng, cầm một con dao nhọn lên, lọc bỏ lớp bì lợn của một miếng thịt. Một thằng bán thịt còn thế nào được? Ly dị rồi à? Phải, 5 năm trước. Sao lại ly dị? Cô ấy coi thường tôi. Vương Húc ném miếng bì lên mặt quầy, mặt không biểu lộ sắc thái gì. Cô ấy chê tôi không có văn hóa, không có tiền. Người phụ nữ sống cùng với ông bây giờ là người Hà Bắc. Đỗ Thành nhìn xung quanh, mua bán gia vị cũng ở trong chợ này. Khi quay đầu lại, ông phát hiện thấy Vương Húc tay cầm con dao nhọn, mắt chằm chằm nhìn mình. Ông đang điều tra tôi. Đỗ Thành mỉm cười rồi lại hỏi, anh với cô ấy sống với nhau thế nào? Vương Húc không trả lời mà cắm phập mũi dao xuống thớt, hai tay nắm chặt chui dao, nét mặt rất phức tạp. Ông nghi ngờ là tôi. Đỗ Thành cũng châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, nhìn anh ta qua làn khói thuốc. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Rất ổn, không tin ông có thể đi hỏi cô ấy ở ngay số 216. Vương Húc hất hàm về phía tây bắc ở sảnh lớn của chợ, rồi quay đầu chăm chú nhìn Đỗ Thành. Các ông thấy là bắt nhầm người. Đỗ Thành nhìn anh ta không tỏ thái độ. Mẹ kiếp, bao nhiêu năm rồi cuối cùng các ông cũng hiểu ra. Vương Húc rút con dao ra, ném mạnh xuống thớt. Điều tra cho tử tế. Điều tra cho tử tế. Điều tra cho thoải mái. Điều tra tôi cũng không sao. Anh tôi chết oan, khi nào minh oan được cho anh ấy, nhớ báo cho dì hai của tôi. Tôi mời ông uống rượu. Đỗ Thành cười. Được. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện. Tâm nguyện cuối cùng của tác giả Lôi Mễ. Ra khỏi chợ Dương Xuân đã gần 1 giờ chiều, Đỗ Thành đưa Nguyễn Quýnh và Lạc Tiêu Tuệ đến một tiệm mì thịt bò. Lúc ăn, Nguyễn Quýnh hỏi, cảnh sát Đỗ, chú thấy Vương Húc có khả nghi không? Tôi cảm thấy không phải là anh ta. Đỗ Thành ăn rất ít, bỏ lại đến hơn phân nửa bát mì. Phản ứng của anh ta không giống. Nguyễn Quýnh gật đầu, cháu cũng nghĩ thế. Nếu ông ta là hung thủ, ác chỉ mong Hứa Minh Lương chịu tội thay cho ông ta. Lúc biết chú định điều tra lại vụ án này, cháu thấy ông ta rất vui. Đúng thế. Đỗ Thành lấy thuốc từ trong túi ra, uống cùng với nước, rồi lại cầm một tờ giấy ăn lên, lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Nguyễn Quýnh và Nhạc Tiêu Tệ cùng dừng đũa lại, lặng lẽ nhìn ông ta. Đỗ Thành chú ý thấy ánh mắt của bọn họ, cảm thấy hơi bối rối, liền lấy tập tài liệu ra. Hơn nữa mùi cũng không phải. Vâng. Nguyễn Quýnh nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Ông ta hình như không chú ý đến Nhạc Tiêu Tuệ lắm. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn xuống dưới không lên tiếng. Tôi không nói đến cái này. Đỗ Thành dở sang tài liệu. Thời điểm đó Vương Húc làm nghề bán cá, chắc chắn là người toàn mùi tanh của cá. Bề ngoài trông cũng không sạch sẽ gọn gàng như Hứa Minh Lương. Với dáng vẻ đó, làm sao khiến những người phụ nữ ấy tin tưởng được vào lúc đêm khuya chứ? Rồi lừa bọn họ lên xe, không khớp với khắc họa về đối tượng khả nghi của chúng ta. Nói như vậy thì có thể loại trừ Vương Húc ạ? Ừ. Sắc mặt của Đỗ Thành rất khó coi. Mặc dù đã lao rất nhiều lần, nhưng những giọt mồ hôi túa ra liên tục trên gương mặt trắng ệch của ông. Có điều vừa nãy ông ta có nhắc đến một người, tôi thấy rất hứng thú. Ai vậy ạ? Nhạc Tiêu Tuệ ngẩng đầu lên. Người làm gia sư ấy. Đỗ Thành bỗng không nói nữa, đưa tay ấn lên vùng bụng, toàn thân run lẩy bẩy. Nguyễn Quýnh vội đứng dậy, đưa tay đỡ Đỗ Thành. Không sao, không sao. Đỗ Thành gần như gục người xuống mặt bàn, tay chỉ vào chiếc túi đeo chéo của mình. Thuốc, cái lọ màu xanh ấy. Nhạc Tiêu Tuệ mở chiếc túi đeo chéo của ông ấy, lấy lọ thuốc ra, rồi đổ ra một viên đưa cho ông. Đỗ Thành nhét vào miệng, giơ tay cầm lấy chai nước suối. Ngụy Quýnh đưa tới uống một ngụm nhỏ. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn lọ thuốc trong tay khẽ nói, Chú uống thuốc giảm đau ạ? Ừ. Đỗ Thành ngẩng đầu lên, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, gượng cười. Hai đứa ai biết lái xe. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Thế thì chờ tôi một lúc nữa. Đỗ Thành vẫn không thẳng người lên được. Đừng lo, thuốc sẽ có tác dụng ngay thôi. Cảnh sát Đỗ, chú cứ về trước đi ạ. Ngụy Quýnh không nén được lên tiếng. Hôm khác sẽ điều tra tiếp. Cậu nhóc, tôi không có nhiều thời gian thế đâu. Đỗ Thành yếu ớt xua tay. Hơn nữa lão Kỷ còn đang chờ tin của chúng ta kìa. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn ăn. Đôi thanh niên nam nữ ngồi một bên, lặng lẽ nhìn người già mái tóc đã ngả màu muối tiêu trước mặt. Ông gục người trên mặt bàn, cúi đầu, một tay siết chặt nắm đấm, ấn mạnh lên vùng bụng của mình. Tay kia xoa nắng lên đùi như bị co giật, dường như muốn chuyển dịch từng cơn đau đang quặn thắt. Ngụy Quýnh nhìn ông, trong lòng rất thương cảm, nhưng lại không biết làm cách nào để giúp Đỗ Thành bớt đau. Cậu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, thấy cô gái đang ngẩn người nhìn Đỗ Thành, đang cố sức chống chọi với cơn đau. Một tay cô che miệng, nước mắt đã trào dâng. Rốt cuộc là cái gì có thể khiến một người kiên trì được đến thế, khi sinh mạng đã chẳng còn được bao lâu nữa? Phải đến 20 phút sau, Đỗ Thành cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Mặc dù mặt vẫn đầm đìa mồ hôi, nhưng nét mặt đã đỡ hơn rất nhiều. Tôi xin lỗi, làm các cháu sợ rồi hả? Đỗ Thành thở một hơi dài, đưa một tay ra. Nước. Ngụy Quýnh luống cuống rót một cốc nước ấm đưa cho ông. Đỗ Thành cầm lấy uống một hơi hết sạch. Đã đỡ hơn nhiều rồi. Ông lau mồ hôi trên mặt, rồi lại cầm tập tài liệu đó lên. Đi đến nhà người đại sư đó nhé. Vừa hay, chỗ này cách trường trung học 103 cũng không xa. Ông ta tên là gì ấy nhỉ? Đỗ Thành lật tìm trong tập tài liệu, cuối cùng rút ra một tờ giấy. À, là Lâm Quốc Đống. Sau Tết không lâu, trường trung học 103 ở thành phố đã bắt đầu kỳ học mới. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tệ vẫn đang trong kỳ nghỉ đông. Đi giữa những tòa nhà lớp học, lắng nghe tiếng đọc sách từ những ô cửa sổ vọng tới, vừa thấy nhớ nhung, lại vừa có cảm giác vui sướng trước nỗi khổ của người khác. Ba người đi thẳng đến phòng nhân sự, yêu cầu đi gặp thầy giáo Lâm Quốc Đống. Nhưng trưởng phòng nhân sự tỏ thái độ rất muốn, nhưng không thể giúp gì được. Thực sự là không có cách nào ạ. Ông xòe hai tay. Thầy giáo Lâm đã thôi việc từ lâu lắm rồi. Thôi việc rồi? Đỗ Thành rất ngạc nhiên. Từ khi nào? Để tôi nghĩ xem. Trưởng phòng nhân sự suy nghĩ một lúc. 22 năm trước, đúng, tháng 11 năm 1992, lúc đó tôi vừa làm việc chưa lâu. Năm 1992, Đỗ Thành cao mày. Tại sao ông ấy lại thôi việc? Nghe nói là ông ấy bị điên. Trưởng phòng nhân sự biểu môi. Chúng tôi đều cảm thấy rất kỳ quặc. Một người tử tế lành lặn, hôm trước còn đi làm bình thường, hôm sau đã bị điên rồi. Hồ sơ của ông ấy còn không? Hồ sơ cá nhân đã bị mẹ ông ấy lấy về rồi. Chính bà cụ là người làm thủ tục thôi việc cho ông ấy. Nghe nói lúc đó thầy giáo Lâm đã không nhớ được ai, điều trị ở bệnh viện An Khang, hình như bây giờ vẫn chưa ra viện. Trưởng phòng nhân sự nhìn Đỗ Thành. Có mấy thứ như là lý lịch cá nhân gì đó chắc vẫn còn. Ông... Tôi muốn xem một chút. Đỗ Thành lập tức cảm ơn. Cảm ơn ông. Trưởng phòng nhân sự lập tức hối hận vì mình đã lỡ lời, đứng lên đi ra phòng lưu trữ hồ sơ, vẻ rất miễn cưỡng. Nửa tiếng sau, ông ta quay lại văn phòng, tay lắc lắc mấy tờ giấy dính đầy bụi. Đó, chỉ có mấy tờ này. Những tờ giấy lâu năm đấu vàng, trở nên cứng giòn, gồm chứng nhận chuyển công tác, lý lịch cá nhân, bản sao chứng nhận tư cách giáo viên và bản đăng ký cán bộ nguồn. Đỗ Thành cẩn thận dở xem, dần dần cũng tổng kết được tình hình cá nhân của Lâm Quốc Đống. Lâm Quốc Đống, nam, sinh năm 1961, trình độ đại học, tốt nghiệp khoa học tiếng Anh, học viện ngoại ngữ thuộc trường đại học sư phạm thành phố C. Trình độ sư phạm rất tốt, quan hệ với đồng nghiệp tương đối tốt. Trong quá trình công tác ở trường, đã từng nhận danh hiệu giáo viên tiên tiến một lần, chưa từng bị kỷ luật. Trong lý lịch cá nhân còn có dán một tấm ảnh thẻ màu, mặc dù đã phai màu, nhưng vẫn có thể nhận ra năm đó, Lâm Quốc Đống có thể được xếp vào hàng ngũ tính tú. Tóc để đúng chuẩn theo kiểu rẽ ngồi lệch 37, gương mặt gầy, đường nét trên mặt rắn rỏi, trán rộng, hai mắt sáng rực có thần, râu cũng được cạo rất sạch sẽ. Chỉ có điều lông mày anh ta hơi nhíu lại, thêm nữa khóe miệng lại nhếch lên trông có vẻ hơi ác. Căn cứ vào thời gian bắt đầu đi làm của ông ta, năm 1989, Lâm Quốc Đống mới đến nhận công tác ở trường trung học 103. Đấu Thành nhìn tờ chứng nhận chuyển công tác. Lúc đó ông ta đã 28 tuổi rồi, chắc chắn là tốt nghiệp lâu rồi. Trước đó cũng là giáo viên à? Ừ, đúng. Trưởng phòng nhân sự chỉ vào dòng chữ mờ mờ trên tờ giấy. Ông ta được điều về từ trường trung học 45. Lúc đó trường của ông ta là nhân tài được mời về, bởi vì trường trung học 45 là trường trọng điểm của thành phố. Không biết tại sao Lâm Quốc Đống lại tình nguyện về làm giáo viên ở một ngôi trường phổ thông như trường chúng tôi. Có điều ông ta chỉ có 3 năm đã thôi việc rồi. Ông ta lập gia đình chưa? Chưa. Cũng không biết đã lập gia đình rồi hay vẫn cô độc. Trưởng phòng nhân sự nhún vai. Lúc đó có rất nhiều giáo viên nữ muốn giới thiệu bạn gái cho ông ta, nhưng đều bị ông ta từ chối. Đỗ Thành gật đầu, photo mấy tờ tài liệu đó rồi cất vào trong túi. Lúc tiễn họ đi ra, trưởng phòng nhân sự còn hỏi thăm dò. Bây giờ thầy giáo Lâm thế nào rồi? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đỗ Thành không trả lời. Ông cảm ơn rồi dẫn Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ đi ra khỏi cổng trường. Đi đến cạnh ô tô, ông ra hiệu cho hai người trẻ tuổi lên xe. Giọng có vẻ phấn chấn. Đến trường trung học 45. Giống như dự đoán, trường trung học 45 hầu như không có ai biết Lâm Quốc Đống. Mất rất nhiều công sức mới tìm được một đồng nghiệp cũ năm đó của ông ta, một bà giáo họ Thang, được mời về trường dạy sau khi nghỉ hưu. Bà giáo Thang được gọi ra khi đang lên lớp. Lúc gặp, hai tay bà còn dính đầy bụi phấn. Sau khi Đỗ Thành đã nói rõ mục đích chuyến viếng thăm, bà suy nghĩ giây lát rồi tỏ ra vẫn còn nhớ Lâm Quốc Đống. Thầy Lâm à? Ừ, gầy gầy, khá ít nói, trông rất sáng sủa. Bà tò mò quan sát Đỗ Thành. Ông ấy sao thế? Tình hình cụ thể vẫn cần tìm hiểu thêm. Đỗ Thành rút thuốc lá ra, ngẫm nghĩ giây lát lại cất vào. Có điều nghe nói ông ấy đã bị điên. Điều khiến Đỗ Thành cảm thấy vô cùng bất ngờ là bà giáo không hề tỏ ra quá ngạc nhiên về chuyện đó, mà tỏ vẻ vô cùng đáng tiếc. Ai, tôi biết mà. Bà giáo Thang lại thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Ông ấy đúng là vẫn chưa vượt qua được vết đổ đó. Ý của bà là gì? Đỗ Thành lập tức truy hỏi. Vết đổ đó là gì? Lúc đầu bà giáo Thang còn hơi do dự, dường như không hề muốn nói đến chuyện riêng tư của người khác, nhưng không từ chối được trước sự kiên trì của Đỗ Thành, đành kể ra chi tiết toàn bộ câu chuyện đã được phong kín từ rất lâu. Mùa hè năm 1985, khi đó Lâm Quốc Đống đã công tác ở trường trung học 45 được 4 năm. Năm đó lại có một tớp sinh viên mới tốt nghiệp được phân về trường, trong đó có một cô gái tốt nghiệp từ khoa tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, vô cùng nổi bật. Cô gái tên là Phan Hiểu Cần, trông rất xinh đẹp, khí chất tốt, ăn mặc cũng rất có phong cách. Vừa vào trường đã có rất nhiều người theo đuổi, Lâm Quốc Đống là một trong số đó. Năm đó Lâm Quốc Đống 27 tuổi, vào thời ấy đã được coi là thanh niên lớn tuổi mà chưa lập gia đình. Mặc dù rất nhiều người giới thiệu bạn gái cho anh ta, nhưng nghe nói là anh ta yêu cầu rất cao, cho nên vẫn độc thân mãi. Sự xuất hiện của Phan Hiểu Cần khiến cho chàng trai tâm tính kiêu hãnh đó rung động. Vì có quá nhiều người theo đuổi, Phan Hiểu Cần này thấy phiền phức không chịu nổi, nên công khai nói rõ là mình đã có bạn trai đang du học ở Mỹ. Những anh chàng theo đuổi khác đều biết là khó, nên lần lượt cuốn cờ lui quân. Chỉ có Lâm Quốc Đống vẫn kiên trì theo đuổi nhiệt tình. Hơn nữa, Phan Hiểu Cẩn dường như cũng không hề thấy khó chịu trước sự tấn công của Lâm Quốc Đống. Hai người thường xuyên cùng trao đổi về văn học, âm nhạc, thỉnh thoảng còn sánh vai đi xem phim, đi dạo công viên. Các đồng nghiệp khác cũng không thấy chuyện đó có gì lạ. Dù gì cũng là một người trẻ tuổi, đẹp trai có tài, cố gắng trong công việc. Người kia thì sắc xuân rực rỡ, khí chất ngoại hình đều đẹp. Mặc dù Phan Hiểu Cẩn là hoa thơm đã có chủ, nhưng dẫu sao khoảng cách xa xôi vượt trùng dương cũng không thể bì được với sớm tối kề cận bên nhau. Đúng lúc mà mọi người đều cho rằng đôi tình nhân này sắp công khai mối quan hệ, thì vào một đêm khuya mùa thu năm đó, Phan Hiểu Cẩn tóc tai rủ rượi, quần áo xộc xệch, chạy đến phòng bảo vệ, nói rằng Lâm Quốc Đống có ý định cưỡng bức cô trong phòng ký túc xá của giáo viên nữ. Sự việc vô cùng nghiêm trọng, cán bộ phòng bảo vệ không dám khinh suất, liền đi theo Phan Hiểu Cẩn quay trở lại phòng ký túc xá. Phát hiện thấy Lâm Quốc Đống chỉ mặc mỗi bộ đồ lót, đang ngồi đờ đẫn trên giường của Phan Hiểu Cẩn. Mọi người đều cảm thấy chuyện này rất khó hiểu. Mặc dù Phan Hiểu Cẩn nhất định yêu cầu đưa ngay Lâm Quốc Đống đến cơ quan công an, nhưng nhân viên bảo vệ vẫn giam Lâm Quốc Đống lại một tối, đợi đến lúc trời sáng rồi để lãnh đạo nhà trường xử lý việc này. Lãnh đạo nhà trường vô cùng khó xử. Một khi công khai sự việc này ra, không chỉ danh tiếng của nhà trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà Lâm Quốc Đống vốn đang được ưu ái kỳ vọng cũng sẽ dính vào vòng tù tội. Nhưng Lâm Quốc Đống không hề nói bất cứ điều gì về sự việc này, không giải thích thanh minh, cũng từ chối thực là tình hình buổi tối hôm đó. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhà trường quyết định làm công tác tư tưởng với Phan Hiểu Cẩn trước. Sau khi khuyên bảo một hồi, Phan Hiểu Cẩn đại khái cũng nghĩ đến danh dự của mình, cũng có khả năng nghĩ đến tình cảm giữa hai người, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý không truy cứu nữa. Lâm Quốc Đống bị đình chỉ giảng dạy một tháng, cắt tiền thưởng cả năm, hủy bỏ tư cách được bình bầu làm giáo viên ưu tú, đồng thời phải làm kiểm điểm nội bộ sâu sắc. Chỉ sau một đêm, anh ta từ một thầy giáo ưu tú, tiền đồ sáng lạng, trở thành một kẻ phạm tội cưỡng dâm chưa bị bắt. Người người đều khinh bỉ, rất nhiều giáo viên nữ thậm chí còn tránh không tiếp xúc một mình với anh ta. Cuối năm 1988, Phan Hiểu Cẩn thôi việc bay sang Mỹ kết hôn với bạn trai. Lâm Quốc Đống cũng xin chuyển công tác sau kỳ nghỉ đông. Cuối cùng vào mùa xuân năm 1989, từ trường trọng điểm của thành phố, Lâm Quốc Đống chuyển đến công tác tại ngôi trường trung học phổ thông 103. Nghe xong lời kể của bà giáo Thang, Đỗ Thành im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi: bây giờ bà còn liên lạc với Phan Hiểu Cẩn hay không? Sau khi cô ấy ra nước ngoài thì không còn liên lạc nữa. Bà giáo Thang hơi biểu môi. Cũng tại Lâm Quốc Đống quá nóng vội, muốn sớm khẳng định mối quan hệ. Thực ra thì cô Phan rất tốt, quan hệ với mọi người cũng đều rất tốt. Khi sắp ra nước ngoài, cô còn đem hết nước hoa, đồ mỹ phẩm của mình tặng cho chúng tôi. Nước hoa? Đỗ Thành ngắt lời bà. Bà còn nhớ là nhãn hiệu gì không? Nhớ chứ, cô ấy tặng cho tôi một nửa lọ, đắt lắm đấy. Bà Thang chớp chớp mắt. Tên là Phu Nhân Hồ Điệp. Trở lại ô tô, Đỗ Thành không vội lái xe đi ngay, mà ngồi trên ghế lái sắp xếp lại suy nghĩ. Lâm Quốc Đống cũng là người có tiếp xúc với Hứa Minh Lương. Hơn nữa, anh ta là một giáo viên trung học, mặt mũi khôi ngô, ăn nói nhẹ nhàng, rất dễ giành được sự tin tưởng và thiện cảm của phái nữ, khớp với khắc họa về đối tượng khả nghi năm đó của cảnh sát. Còn về mối ân oán giữa Lâm Quốc Đống và Phan Hiểu Cẩn, mặc dù bây giờ rất khó xác định những chi tiết trong đó, nhưng ít nhất có thể liên tưởng đến một khả năng, đó là tâm thái vừa ái mộ vừa căm hận đối với một loại hình phụ nữ, khát khao được chiếm hữu, đồng thời lại căm hận đến tận xương tủy. Dấu hiệu chung của loại hình phụ nữ này chính là loại nước hoa Phu Nhân Hồ Điệp mà Phan Hiểu Cẩn đã từng dùng. Nguyễn Quýnh nhìn nét mặt của Đỗ Thành, hỏi thăm dò. Cảnh sát Đỗ, chú cảm thấy cái tài Lâm Quốc Đống này... Ừ, Đỗ Thành ngẫm nghĩ một lúc. Căn cứ vào tình hình hiện tại, ông ta là khả nghi nhất. Thế thì chúng ta còn chờ gì nữa? Nhạc Tiêu Tuệ đột nhiên lên tiếng. Đến bệnh viện tâm thần đi. Nguyễn Quýnh ngạc nhiên nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Suốt cả buổi, dáng vẻ của Nhạc Tiêu Tuệ cứ im lìm buồn bã, tinh thần ủ rũ. Không ngờ sau khi ăn trưa xong, tinh thần tích cực của cô ta lại trở lại, nhất là sau khi ra khỏi trường trung học 45. Nhạc Tiêu Tuệ trở nên vô cùng phấn chấn, chỉ trực hành động luôn. Không, Đỗ Thành đưa tay khởi động ô tô. Hôm nay đã muộn quá rồi, mai đi. Bây giờ đi luôn đi. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn thời gian trên điện thoại di động. Mới hơn có 5 giờ, cháu đã lên sẵn lộ trình rồi, đi ô tô cũng chỉ mất khoảng 40 phút mà thôi. Cô đưa giao diện chỉ đường trên điện thoại di động cho Đỗ Thành xem, nhưng Đỗ Thành thậm chí còn chẳng nhìn, từ chối thẳng thừng luôn. Không được, tôi đưa hai bạn về nhà trước đã. Chiếc xe Paladin SUV rời khỏi bãi đỗ xe của trường trung học 45. Cánh cửa xếp tự động bằng inox chậm chậm đóng lại phía sau lưng. Hơn nữa, những nơi như bệnh viện tâm thần không phải chỗ các bạn nên đến. Suốt dọc đường, Nhạc Tiêu Tuệ bĩu môi, vẻ mặt rất không vui. Nguyễn Quýnh không biết phải an ủi cô như thế nào, đành im lặng không nói. Tiêu điểm chú ý của Đỗ Thành hiển nhiên không phải là họ. Mỗi lúc dừng xe, ông đều lấy điện thoại di động ra kiểm tra, dường như đang đợi tin gì đó. Xe đi đến cổng khu dân cư nhà Nhạc Tiêu Tuệ, Đỗ Thành dừng xe, quay người bảo. Về chuyện của Lâm Quốc Đống, đừng vội nói với lão Kỷ. Dù sao chúng ta cũng chỉ nghi ngờ ông ta, còn chưa có chứng cứ đầy đủ, hiểu không? Nguyên Quýnh gật đầu. Nhạc Tiêu Tuệ thì vẫn nhìn mãi qua ngoài cửa sổ. Đỗ Thành nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Chúng ta cùng ăn tối nhé. Không cần đâu ạ. Nhạc Tiêu Tuệ rõ ràng là đang giỏi, nhưng sau khi nhảy xuống xe lại không đi mà nhìn Ngụy Quýnh. Được. Đỗ Thành cũng không kiên trì thêm nữa, ra hiệu cho Ngụy Quýnh đóng cửa xe lại. Lúc này Nhạc Tiêu Tuệ bỗng bảo, đợi đã. Cô chỉ vào Ngụy Quýnh, cháu muốn nói với cậu ấy mấy câu. Ờ. Đỗ Thành không hiểu ra làm sao. Ông quay đầu nhìn Ngụy Quýnh, cậu cũng tỏ vẻ không hiểu mô tê gì. Có điều cậu không hề lưỡng lự, xuống xe luôn theo lời của Nhạc Tiêu Tuệ, rồi nói với Đỗ Thành, thế thì chú cứ về trước đi ạ, cháu tự về nhà cũng được. Hai đứa nhóc con này làm cái trò quỷ gì đây? Đỗ Thành thầm lẩm bẩm, gật đầu. Thôi được, có thông tin gì tôi sẽ liên lạc với các bạn. Vừa nhấn chân ga thì Nhạc Tiêu Tuệ lại ái lên một tiếng. Đỗ Thành bất giác nhìn về phía cô, thấy Nhạc Tiêu Tuệ nhìn mình với vẻ phức tạp, dường như vẫn còn đang giận ông, lại đầy vẻ quan tâm. Cảnh sát Đỗ, chú... Nhạc Tiêu Tuệ mím môi nhíu mày. Chú về rồi, nhất định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe đấy. Đỗ Thành nhìn cô mấy giây mỉm cười. Được, cháu cứ yên tâm. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ sánh vai nhau đi vào khu dân cư. Cô gái cứ lặng lẽ không nói gì. Ngụy Quýnh cũng ngại không lên tiếng, im lặng suốt dọc đường. Lúc đến chỗ tòa nhà của Nhạc Tiêu Tuệ, Ngụy Quýnh cứ tưởng là họ sẽ đi lên lầu luôn. Không ngờ Nhạc Tiêu Tuệ rẽ ngoặt đi về phía một quảng trường trong khu dân cư. Bên cạnh quảng trường có một siêu thị nhỏ của khu dân cư. Nhạc Tiêu Tuệ bước vào, mua hai cốc trà sữa nóng. Lúc thanh toán lại lấy thêm một bao thuốc lá Trung Nam Hải hàm lượng nicotine 5mg. Nhạc Tiêu Tuệ đưa một cốc trà sữa cho Ngụy Quýnh, cứ thế mà đi về phía trước. Ngụy Quýnh không hiểu ra làm sao, đành cầm cốc trà nóng bỏng trong tay, ngoan ngoãn đi theo sau cô. Đi đến một lối hành lang ở phía nam quảng trường, Nhạc Tiêu Tuệ ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ, im lặng uống trà sữa, mắt vẫn thẫn thờ nhìn quanh quảng trường. Ngụy Quýnh ngồi bên cạnh cô, không biết nên hỏi thế nào. Theo như cậu hiểu về cô thì thái độ tốt nhất bây giờ là yên lặng ở bên cạnh cô. Uống được nửa cốc trà, Nhạc Tiêu Tuệ bóc bao thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa. Lúc này sắc trời đã tối dần, thỉnh thoảng có người đi qua quảng trường. Bước chân người nào cũng vội vã, không ai chú ý đến đôi thanh niên nam nữ lặng lẽ này. Trong sắc trời mỗi lúc một đặc quánh, bóng dáng nghiêng nghiêng của Nhạc Tiêu Tuệ dần dần trở nên mơ hồ, chỉ có đốm sáng bên miệng lúc sáng lúc tối trở nên vô cùng bắt mắt. Hôm nay... Nhạc Tiêu Tuệ dập tắt đầu thuốc lá, thở ra một hơi dài. Cậu có cảm thấy là tớ kỳ quặc không? Nói thật nhé, có một chút. Ngụy Quýnh nhìn cô. Tâm trạng của cậu lúc vui lúc buồn ấy, cậu bị sao vậy? Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười, cúi đầu nghịch chiếc ống hút trong cốc trà sữa. Cậu có biết tại sao tớ muốn giúp lão Kỷ điều tra vụ án này không? Ngụy Quýnh không nói nữa. Đây cũng là điều cậu vẫn luôn muốn biết, sự quan tâm và giúp đỡ của Nhạc Tiêu Tuệ đối với lão Kỷ. Có lẽ xuất phát từ tính hiếu kỳ đối với ông cụ đầy cá tính này, từ sự lương thiện và mối đồng cảm sâu sắc trong con người của cô. Nhưng từ khi biết Kỷ Càn Khôn nhờ Ngụy Quýnh giúp ông điều tra vụ án giết người chia xác hàng loạt, thái độ của Nhạc Tiêu Tuệ đã có thể miêu tả bằng cuồng nhiệt. Có lúc Ngụy Quýnh thậm chí còn cảm thấy cô còn mong muốn bắt được tên hung thủ đó hơn cả lão Kỷ. Điểm này đã không thể chỉ giải thích đơn giản là cảm thấy kích thích hay là thú vị nữa. Lần trước tớ đã nói với cậu, mẹ tớ đã mất từ rất lâu rồi. Nhạc Tiêu Tuệ chăm chú nhìn vào quảng trường mỗi lúc một tối hơn. Đó là ngày 27 tháng 10 năm 1992. Lúc đó mẹ tớ làm nhân viên bán hàng ở tòa nhà bách hóa đệ nhất của thành phố. 9 giờ tối hàng ngày mới hết giờ làm việc của bà. Tối hôm đó bà đã không về nhà. Ngụy Quýnh kinh ngạc trợn tròn mắt. Bà... Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện thấy thi thể của bà ở mọi nơi trong thành phố. Nhạc Tiêu Tuệ từ từ quay người lại, nhìn Ngụy Quýnh một cái. Trong bóng tối hai mắt cô sáng rực. Mọi nơi, trên người không có mảnh vải. Cô đưa hai tay ra, lồng hai ngón trỏ vào nhau. 10 mảnh, bà bị phân tách thành 10 phần, đựng trong túi ni lông màu đen, buộc chặt bằng băng dính màu vàng. Đầu của Ngụy Quýnh như muốn nổ tung. mất tích trong đêm khuya, cưỡng dâm, phân tách thi thể sau khi giết hại, túi ni lông màu đen, băng dính màu vàng. Lúc đó tớ còn chưa đến 1 tuổi, hoàn toàn không nhớ được những chuyện này. Bố tớ cứ nói với tớ là mẹ mất vì bệnh. Nhạc Tư Tuệ lại quay mặt ra quảng trường, giọng cô như vọng tới từ tầng nước rất sâu. Năm lớp 7, bố tớ uống rượu say. Một người họ hàng đưa bố tớ về, vô tình nhắc đến cái chết của mẹ tớ. Tớ mới biết là mẹ của tớ bị giết hại. Đợi đã, Nguyễn Quýnh nhảy dựng lên, ngắt lời của Nhạc Tiêu Tuệ. Ý của cậu là? Đúng, có lẽ là trực giác của phụ nữ. Lần đầu tiên gặp lão Kỷ, tớ đã cảm thấy giữa ông cụ và tớ có một mối liên hệ nào đó. Nhạc Tiêu Tuệ lại châm một điếu thuốc. Cho nên lúc ở thư viện, khi cậu nói với tớ về việc lão Kỷ nhờ cậu, tớ biết ngay mối liên hệ đó là gì. Nhưng trong vụ án giết người hàng loạt đó, vợ của lão Kỷ là người thứ tư, cũng chính là người bị hại cuối cùng. Nguyễn Quýnh nhanh chóng nhớ lại và nói, vụ án xảy ra vào ngày 7 tháng 8 năm 1991. Mẹ cậu bị hại vào ngày 27 tháng 10 năm 1992. Không lẽ? Ừ, trên thực tế tớ biết về vụ giết người hàng loạt đó sớm hơn cậu. Nhạc Tiêu Tuệ vẫy tàn thuốc lá, khẽ mỉm cười. Cậu có tưởng tượng được không? Một cô bé học lớp 7, đeo ba lô Hello Kitty, ngồi ở thư viện thành phố, đọc báo từ 10 mấy năm trước, tìm vụ án giết người hàng loạt năm đó. Cho nên, cậu đã biết Hứa Minh Lương không phải là hung thủ từ rất lâu rồi. Đúng, năm 1991, anh ta đã bị xử bắn. Chắc chắn không phải là anh ta giết mẹ tớ. Nhạc Tiêu Tuệ cụp mắt xuống. Vụ án của mẹ tớ cho đến giờ vẫn chưa phá được. Cho nên cho đến buổi tối hôm qua, tớ luôn tin rằng kẻ giết hại mẹ tớ và vợ lão Kỷ là cùng một người. Bây giờ cậu đã biết tại sao tớ lại giúp lão Kỷ điều tra vụ án này rồi chứ gì? Nguyễn Quýnh gật đầu. Tiếp đó cậu liền nhận ra trong lời nói của Nhạc Tiêu Tuệ còn có ẩn ý. Cho đến buổi tối hôm qua, ý của cậu là gì? Lời nước hoa đó. Tớ luôn cảm thấy một trong những động cơ kích thích hung thủ chính là phu nhân Hồ Điệp. Nhạc Tiêu Tuệ thở dài một tiếng, nhìn về một tòa nhà ở phía xa. Nguyễn Quýnh nhìn theo ánh mắt của cô, nhận ra đó chính là tòa nhà nơi Nhạc Tiêu Tuệ ở. Ô cửa sổ nhà cô tối đen hun hút. Nhưng tối hôm qua tớ đã hỏi bố tớ, bởi vì ông ấy dị ứng với nước hoa, cho nên mẹ tớ không bao giờ xức nước hoa vào mùa hè đó. Đến cả nước cất hoa cũng không dùng. Thực sự chứng minh là suy đoán của cậu đúng mà. Nguyễn Quýnh cao mày lại. Ít nhất cũng có 3 người phụ nữ bị hại đều đã sử dụng phu nhân Hồ Điệp. Không thể ngẫu nhiên trùng hợp đến mức đó chứ. Ừ, tớ tuyệt đối tin là hung thủ giết hại vợ lão Kỷ và 3 người phụ nữ còn lại chính là Lâm Quốc Đống. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn Nguyễn Quýnh. Nhưng điều này cũng cho thấy một khả năng khác. Đúng vậy, nước hoa phu nhân Hồ Điệp liên tục xuất hiện trong vụ án chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Nếu đúng là hung thủ đã cưỡng dâm giết người dưới sự kích thích của nước hoa, thì Lâm Quốc Đống rất có khả năng chính là hung thủ. Nhưng với tiền đề này, kể cả là sau tháng 11 năm 1992, Lâm Quốc Đống mới bị phát điên, đồng thời phải vào viện tâm thần để điều trị, thì vẫn còn tồn tại một sự việc khác nữa. Kẻ đã giết chết mẹ của Nhạc Tiêu Tuệ bằng thủ đoạn tương tự là một kẻ khác. Cho nên hôm nay tớ có lúc cảm thấy phán đoán của mình là sai, thậm chí cho rằng chúng ta đã chọn nhầm hướng, đã muốn bỏ cuộc rồi. Nhạc Tiêu Tuệ khẽ thở ra một hơi. Cho đến khi manh mối về Lâm Quốc Đống lại xuất hiện, phu nhân Hồ Điệp đó, niềm hy vọng trong tớ mới được nhen nhóm trở lại. Mặc dù Lâm Quốc Đống có khả năng không phải là hung thủ giết chết mẹ cậu. Nghi Quýnh thay cô nói tiếp. Có đúng không? Đúng. Nhạc Tiêu Tuệ cúi đầu mỉm cười. Lâm Quốc Đống rốt cuộc có phải là kẻ thù giết mẹ tớ hay không, còn phải xem tình hình điều tra ở bệnh viện tâm thần. Dù sao ông ta cũng đã phát điên sau khi mẹ tớ bị giết hại, nhưng tớ cảm thấy khả năng này không lớn. Cô quay người lại, vỗ vào tay của Nguyễn Quýnh. Có điều cho dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ tiếp tục điều tra đến cùng. Vì sao? Vì Đỗ Thành. Nụ cười trên gương mặt của Nhạc Tiêu Tuệ dần tắt. Cậu cũng biết đấy, chú ấy đã từ bỏ không điều trị nữa, chỉ dựa vào thuốc giảm đau để cố gắng chống chọi. Nguyễn Quýnh nhớ ra lọc thuốc nhỏ màu xanh, khẽ gật đầu. Một người sắp chết, quãng đời còn lại vô cùng ngắn ngủi, nhưng vẫn kiên trì để điều tra rõ sự thật. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn thẳng về phía trước. Tớ không biết chú ấy là vì điều gì, nhưng chú ấy khiến tớ cảm thấy luôn có những việc mặc dù không liên quan đến chúng ta vẫn đáng để làm. Cậu thấy thế nào? Ngụy Quýnh không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cô, nhìn về một dải những tòa nhà ở phía trước. Lúc này bóng hoàng hôn đã bao trùm khắp trời đất. Những ngọn đèn bật sáng trên các tòa nhà mỗi lúc một nhiều hơn. Trước mặt hai người trẻ tuổi, một khung cảnh huy hoàng, hỗn độn mà thú vị đang từ từ mở ra. Những âm thanh huyên náo, những tiếng thăm hỏi không ngớt bên tai. Mùi khó ngào ngạt và mùi thơm của thức ăn cũng chậm chậm thoảng tới trong bầu không khí giá lạnh. Họ mới có 20 mấy tuổi, còn chưa nếm trải những nỗi vất vả, gian nan của cuộc sống. Nhưng họ biết rất rõ, đó là thế giới tràn đầy sức sống. Một thế giới vẫn đáng để vì nó mà dũng cảm chiến đấu. Chương 24. Tâm nguyện cuối cùng. Đỗ Thành băng qua một dải đất trống ẩm ướt, đi về phía tòa nhà ở khoa lưu trú, dưới sự chỉ dẫn của một cô y tá vóc người to khỏe. Mùa xuân đã đến, đất dưới chân không còn rắn nữa, dẫm lên có cảm giác lún sâu xuống. Có thể tưởng tượng, cỏ xanh mới mọc đang ngoan cường trào lên ở dưới đất. Trên bãi đất, có một vài bệnh nhân đang đi dạo. Họ mặc một lớp quần áo bông, bên trong là quần áo bệnh nhân. Người nào người nấy trông đều phồng phềnh nặng nề. Đỗ Thành mãi nhìn một bệnh nhân đang quay mặt vào tường lẩm bẩm một mình. Suýt nữa thì đâm phải một người đàn ông trung niên đang cầm một cành cây khô, vẻ nguệch ngoạc trên mặt đất. Làm gì thế? Người đàn ông trung niên tỏ ra vô cùng bực bội. Đừng có làm hỏng xa bàn tác chiến của tao. Ồ, Đỗ Thành cẩn thận đi vòng qua ông ta. Thủ tướng, ngài cứ tiếp tục đi. Bước vào trong tòa nhà của khu lưu trú, Đỗ Thành và cô y tá đi thang máy lên thẳng tầng trên cùng. Lúc đi xuyên qua một lối hành lang, Đỗ Thành mới thực sự cảm thấy là mình đang ở trong một bệnh viện tâm thần. Bên tay trái là các phòng bệnh. Ông cố gắng không nhìn những gương mặt thình lình xuất hiện ở những cánh cửa. Nghĩ bụng, những gương mặt méo mó bất thường đó sẽ không làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Tận cùng của hành lang là phòng họp. Đồ đạc bài trí trong phòng rất đơn giản, ngoài một chiếc bàn dài và mấy cái ghế ra không còn thứ gì khác. Cô y tá bảo ông ngồi xuống bên cạnh bàn, lại rót cho một cốc nước nóng rồi đóng cửa đi ra. Đỗ Thành ngồi một mình trong gian phòng họp, lúc đầu cảm thấy xung quanh vô cùng yên ắng. Ngồi một lúc nữa, ông nhận ra thực ra đó là âm thanh thấp thoáng vọng đến bên tai. Dường như có người đang kêu gào, giãy giụa, cấu xé ở một nơi rất xa. Mấy người đàn ông khác đang dọa nạt, xen trong đó là cả tiếng kêu thất thanh của phụ nữ. Dần dần, mớ âm thanh hỗn loạn đó lắng xuống, cuối cùng hoàn toàn trở nên yên lặng. Không hiểu sao, Đỗ Thành bất giác nghĩ đến nhà tù và viện dưỡng lão nơi lão Kỷ đang sống. Mấy phút sau, một người đàn ông mặc áo blue trắng bước vào phòng họp. Ông ta vừa đi vừa bỏ ống tay áo đang xắn xuống, liên tục thở hổn hển, trên trán lấp lánh mồ hôi. Cảnh sát Đỗ phải không? Ông ta đi đến bên cạnh bàn, chì một tay về phía Đỗ Thành. Tôi họ Tào, là bác sĩ điều trị chính ở đây. Đỗ Thành đứng lên, đưa tay qua bàn bắt tay ông ta. Xin lỗi vì để ông chờ lâu, có một bệnh nhân đang phát bệnh. Bác sĩ Tào lau mồ hôi, ngồi đối diện với Đỗ Thành, đưa mắt nhìn cốc nước nóng. Đỗ Thành lập tức đẩy cốc nước qua. Ông uống đi, tôi chưa có uống đâu. Bác sĩ Tào cũng không khách khí, cầm cốc nước lên uống một hơi hết sạch. Ông tìm tôi có việc gì? Về một bệnh nhân. Đỗ Thành lấy cuốn sổ ghi chép ra. Ông ta tên là Lâm Quốc Đống, nghe nói ông là bác sĩ điều trị chính của ông ta. Lâm Quốc Đống. Bác sĩ Tào đang đưa tay lên định lau miệng liền dừng lại. Ông ta đã ra viện rồi. Ừ, tôi biết, vừa nãy tôi đã thấy chứng nhận ra viện của ông ta rồi. Đỗ Thành gật đầu. Là việc gần đây à? Ừ, trước Tết. Cũng có nghĩa là ông ta đã sống ở bệnh viện tâm thần. Đỗ Thành nhẩm tính trong đầu. Là khoảng 22 năm. Đúng. Tính ra tôi là bác sĩ điều trị thứ hai của ông ta. Bác sĩ Tào cười nhăn nhó. Trước đây là bác sĩ Chu Huệ Kim. Bệnh của ông ta có phải rất nghiêm trọng không? Cần điều trị một thời gian dài như vậy. Căn cứ vào bệnh án của ông ta thì là hội chứng rối loạn tâm thần. Bác sĩ Tào dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng lại thôi. Bệnh tâm thần không giống với các loại bệnh khác. không có quá nhiều các chỉ tiêu và tham số của những thiết bị máy móc đáng tin cậy. Hơn nữa, bệnh tình thường lặp đi lặp lại, tỷ lệ tái phát cũng rất cao. Như vậy, nếu đã cho ông ta ra viện, có nghĩa là ông ta đã khỏi hoàn toàn. Nói thế nào nhỉ? Bác sĩ Tào bĩu môi. Tôi là người trong tổ chức chính quyền, chắc ông cũng biết. Ở đất nước chúng ta có những việc không thể quá nghiêm túc rạch ròi. Ủa? Đỗ Thành nhướng mày lên. Ý của ông là... Về tình trạng của Lâm Quốc Đống, rất khó đánh giá. Không thể khẳng định hoàn toàn là đã khỏi hẳn, cũng không thể hoàn toàn phủ định. Bác sĩ Tào chăm chú nhìn xuống mặt bàn, giọng nhẹ bỏng. Chi phí điều trị của ông ta từ trước tới giờ đều là gia đình tự trả. Sau này mẹ của ông ta mất, cho nên chỉ có thể duy trì những khoản điều trị cơ bản nhất. Trong thành phố chỉ có một bệnh viện An Khang, tình hình giường bệnh rất căng. Cho nên đầu năm nay, bệnh viện đã tập trung loại bớt một loạt bệnh nhân. Tất cả những bệnh nhân không gây nguy hại lớn đều cho làm thủ tục để ra viện. Ông cũng biết đấy, bệnh viện cũng phải tạo ra nguồn thu mà. Đỗ Thành thầm ồ lên một tiếng. Đúng như lời bác sĩ Tào nói, hiện tại trên phạm vi toàn quốc cũng chỉ có vỏn vẹn 20 mấy bệnh viện như An Khang. Đối với chính quyền địa phương, thu nhận và điều trị người mắc bệnh tâm thần là một việc vô cùng đau đầu. Đặc biệt là những gia đình không có khả năng chi trả điều trị, chỉ có thể rót từ ngân sách tài chính của chính phủ. Đối với những bệnh nhân cần điều trị trường kỳ, nếu chính phủ không rót ngân sách kịp thời, thì chuyện bệnh viện cho bệnh nhân bị ra viện không có gì là lạ. Tình trạng của Lâm Quốc Đống lúc ở trong bệnh viện thế nào? Cũng tạm tạm. Bác sĩ Tào ngẫm nghĩ giây lát. Ông ta là bệnh nhân tương đối nghe lời, có mấy lần có tâm trạng và hành vi bất thường, sau khi bị quản thúc đã đỡ hơn rất nhiều. Quản thúc? Đại loại như dùi cui điện, áo bó gì đó. Bác sĩ Tào vắn tắt trả lời. Không có cách nào khác, sao ông ta gây hại cho người khác mà. Đỗ Thành chăm chú nhìn ông ta mấy giây, rồi chậm rãi nói. Bác sĩ Tào, đứng từ góc độ chuyên môn của ông ta rốt cuộc có bị bệnh hay không? Bác sĩ Tào nhìn lại Đỗ Thành, nét mặt không thay đổi nhiều lắm. Dường như câu hỏi này không hề khiến ông ta cảm thấy bất ngờ. Cảnh sát Đỗ, xin ông trả lời một câu hỏi của tôi trước đã. Bác sĩ Tào dừng lại một lát. Ông có phải là người của bộ phận thanh tra công an không? Không phải. Đỗ Thành ngớ ra. Cuộc nói chuyện của tôi và ông hoàn toàn mang tính cá nhân, không phải để điều tra lấy chứng cứ. Nếu không, tôi sẽ không đến một mình. Ông thậm chí có thể bỏ qua việc tôi là cảnh sát. Tôi hiểu rồi. Bác sĩ Tào thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn rất cẩn thận khi lựa chọn câu từ. Thế thì câu trả lời của tôi đối với ông cũng chỉ là đại diện cho ý kiến cá nhân, chứ không được coi là kết luận của bệnh viện đối với Lâm Quốc Đống. Tôi nói rõ rồi chứ? Rõ rồi, ông nói tiếp đi. Mấy năm trước, sau khi bác sĩ Chu về hưu, tôi mới tiếp nhận việc điều trị cho Lâm Quốc Đống. Tốc độ nói của bác sĩ Tào rất chậm, dường như đang cân nhắc câu từ. Tôi đã xem bệnh án của ông ta. Hội chứng rối loạn tâm thần, đây là một khái niệm rất rộng, có thể sử dụng từ này để chỉ rất nhiều là bệnh nhân tâm thần. Ông nhìn Đỗ Thành đầy ẩn ý, rồi lại tiếp tục nói. Nếu đã là hội chứng rối loạn tâm thần, thì chắc chắn là đã phải chịu một cú sốc hoặc bị kích thích về mặt tinh thần ở mức độ khá nghiêm trọng. Nhưng tôi không thấy bất cứ miêu tả nào trong hồ sơ điều trị của ông ta. Hơn nữa, theo như quan sát của tôi đối với ông ta, biểu hiện của Lâm Quốc Đống rất khác so với những bệnh nhân tâm thần khác. Không phải ông đã nói là ông ta có tâm trạng và hành động bất thường sao? Bác sĩ Tào cười. Nếu là ông bị nhốt ở đây 10 mấy năm, ngày nào cũng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần từ sáng đến tối, ông có bình thường được hay không? Ý của ông là... Không có ý gì cả. Bác sĩ Tào lập tức trả lời. Ông tự mà phán đoán. Đỗ Thành mỉm cười. Ông bỗng nhiên lại nhớ đến một việc. Ông vừa hỏi tôi có phải là người của bộ phận thanh tra hay không. Đỗ Thành để ý quan sát sắc mặt của bác sĩ Tào. Có liên quan đến sự việc này không? Bác sĩ Tào lưỡng lự một lát. Đây cũng là phỏng đoán của tôi thôi. Trước tiên tôi muốn nói rõ rằng, tôi không hề phủ định việc Lâm Quốc Đống là bệnh nhân tâm thần. Nhưng ông ta đã nhập viện điều trị 22 năm nay. Có phải vì ông ta đã từng phạm một tội gì đó đây được coi là một biện pháp trừng phạt thay thế. Ồ, tôi lấy một ví dụ cho nhé. Bác sĩ Tào ghé sát lại, nói nhỏ. Từ cái cho là mắc bệnh tâm thần, chắc ông đã từng nghe nói rồi chứ? Tất nhiên là Đỗ Thành đã từng nghe nói. Nó được dùng để chỉ việc một số người bình thường, ví dụ như những người có ý kiến phản ánh, tố giác đối với chính quyền, bị đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị cách ly, từ đó bị tước đoạt quyền tự do cá nhân một cách biến tướng. Bệnh viện thường chỉ có trách nhiệm đối với người đưa đối tượng đó đến điều trị hoặc người nộp viện phí, còn không sử dụng bất cứ biện pháp điều trị nào đối với người được gọi là bệnh nhân. Có điều, cùng với sự kiện toàn của các quy định luật pháp, những năm gần đây, tình trạng cho mắc bệnh tâm thần đã rất ít gặp. Bác sĩ Tào rất rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, cho nên trả lời rất cẩn thận. Có điều, ông hỏi Đỗ Thành có phải là người của bộ phận thanh tra công an không, khiến Đỗ Thành nảy ra một nghi ngờ. Ai đã đưa ông ta đến đây? Cơ quan công an. Bác sĩ Tào ngồi thẳng người lên, cưỡng bức để điều trị. Công an thành phố hay chi cục nào? Đỗ Thành lập tức truy hỏi. Một chi cục nào đó thì phải, cụ thể thì tôi không nhớ nữa. Bác sĩ Tào nhún vai. Có thể kiểm tra sao? Có điều đơn vị đưa đến điều trị cũng khá có trách nhiệm. Có một cảnh sát tháng nào cũng đến kiểm tra tình hình của Lâm Quốc Đống. Hơn 20 năm rồi, chưa từng nghỉ lần nào. Anh ta tên là gì? Họ Lạc, tên là Lạc Thiếu Hòa. Bác sĩ Tào mỉm cười. Họ này rất ít gặp cho nên dễ nhớ. Tổ Thành lập tức trợn tròn mắt. Tiếp đó, ông liền suy nghĩ rất nhanh. Dường như có một sợi dây vô hình nối liền những mảnh vỡ rời rạc đó lại với nhau, cuối cùng hình thành một bức tranh ghép hoàn chỉnh. Nhưng ông còn chưa kịp nhìn rõ toàn cảnh bức tranh ghép đó, điện thoại di động trong túi áo đã đổ chuông. Đỗ Thành lấy điện thoại di động ra xem, là Cao Lượng. Alo. Anh Đỗ, em Lượng đây nè. Giọng của Cao Lượng rất khẽ, còn có tiếng vang, dường như đang trốn vào lối thoát cứu hỏa. Mã Kiện nhờ bộ phận bọn em điều tra thông tin của một người tên là Lâm Quốc Đống. Đỗ Thành buộc miệng, có đúng không? Chết tiệt, sao anh lại biết? Cao Lượng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Mã Kiện định đến cục để lấy tư liệu, đang trên đường đến. Mã Kiện ngồi một mình trong phòng hội nghị của chi cục Thiết Đông, uống trà nóng đựng trong cốc giấy. Gian phòng hợp hình chữ nhật, một dãy tủ trưng bày kê sát bức tường phía bắc. Các loại cúp phần thưởng, bằng khen, chứng nhận khen thưởng giành được những năm trước đều trưng bày ở đó. Cho dù là cách mấy mét, Mã Kiện vẫn biết cái thứ tư ở hàng thứ hai từ bên trái sàn là một tấm bằng khen tập thể hạng 2. Đó là phần thưởng tập thể mà công an tỉnh trao cho ban chuyên án sau khi phá được vụ án cưỡng dâm giết người phân tách thi thể hàng loạt 9.11. Trước đây, khi họp ở gian phòng hội nghị này, Mã Kiện thường hay nhìn tấm bằng khen này rất nhiều. Nhưng hôm nay, khi nó một lần nữa xuất hiện trước mắt ông lại thấy vô cùng gai mắt. Mã Kiện quay đầu đi, tâm trạng bắt đầu dần chùng xuống. Cánh cửa phòng hội nghị bị đẩy ra, Cao Lượng bước rất nhanh vào. Cục trưởng Mã, anh đợi thêm một lúc nữa nha. Cao Lượng kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Mã Kiện. Tài liệu đều đã được in ra rồi, em bảo mọi người đóng lại, mang đến cho anh luôn bây giờ đây. Không cần phiền phức thế đâu. Mã Kiện xua tay. Cảm ơn cậu nhé, Cao. Anh đừng có khách khí, anh là lãnh đạo cũ mà, đáng lẽ chúng em phải mang đến tận nhà cho anh mới phải. Cao Lượng nhìn đồng hồ đeo tay. Cục trưởng đoàn đang họp, anh ấy biết là anh đến, một lát nữa sẽ qua à. Đừng có làm phiền cậu đoàn, công việc của mọi người đều rất bận rộn, tôi biết mà. Mã Kiện bỗng có vẻ rất sốt ruột. Hay là thế này, Cao, cậu đi dục xem thế nào, tao lấy tài liệu xong còn có việc bận. Vâng, thế anh cứ ngồi chờ một chút nhé. Cao Lượng đứng dậy rời khỏi chỗ, quay ra lối hành lang. Anh lấy điện thoại di động ra xem, rồi ghé sát vào cửa sổ, nghiêng ngó nhìn xuống bãi đỗ xe ở phía dưới tòa nhà. Đúng lúc đó, một chiếc Paladin SUV kiểu cũ đã đi vào sân của chi cục. Nét mặt của Cao Lượng giãn ra, lẩm bẩm một mình trong miệng. Ông già này cuối cùng cũng đã đến rồi. Anh lật áo khoác lên, rút ra một chiếc túi đựng tài liệu trong suốt ở thắt lưng, đứng ở cửa phòng hội nghị thêm một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Mã Kiện thấy anh bước vào, đầu tiên ánh mắt hướng vào chiếc túi đựng tài liệu, nhưng Cao Lượng không đưa ngay cho ông mà mở chiếc túi đựng tài liệu, lấy tài liệu trong túi bày ra mặt bàn. để cục trưởng Mã phải chờ lâu. Anh chỉ vào những tờ giấy. Đây là xác nhận hộ khẩu của Lâm Quốc Đống. Đây là giấy ra viện. Mã Kiện kiên nhẫn nghe một lúc, miệng ừ à qua bút cho xong. Mãi mới đợi đến lúc Cao Lượng nói xong, Mã Kiện vừa thu hết số tài liệu lại, nhét vào trong chiếc túi đựng. Cảm ơn cậu nhé. Cậu nói với cậu Đoàn một tiếng, tao đi trước đây. Mã Kiện kẹp chiếc túi đựng tài liệu dưới nách, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại dặn. Việc này đừng cho ai khác biết, dù sao cũng là việc riêng, có được không? Cao Lượng liên miệng đáp lời, đôi mắt liên tục liếc ra phía cửa phòng hội nghị. Mã Kiện vỗ vai anh rồi đứng dậy đi ra cửa. Vừa kéo cửa ra thì đâm sầm vào một người đang vội vã bước vào. Người đến thở hổn hển, dường như đã chạy suốt dọc đường đến đây. Mã Kiện nhìn gương mặt trắng bệch phù nề, đầy mồ hôi, chợt sững người. Thành. Đỗ Thành đưa tay áo lên lau mặt, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt đang mệt bơ phờ. Cục trưởng Mã, lâu lắm rồi không gặp. Đúng thế, hôm nay đi ngang qua cục, tiện vào để xem. Mã Kiện nhanh chóng lấy vẻ mặt bình thường. Nghe nói cậu bị bệnh, có nghiêm trọng không? Ung thư gan, giai đoạn cuối. Đỗ Thành chỉ trả lời ngắn gọn, không nhìn nét mặt bỗng chốc kinh ngạc của Mã Kiện. Chẳng mấy khi mới đến, ngồi xuống nói chuyện một lát. Ông kéo một cái ghế, tự mình ngồi xuống, lấy bao thuốc lá ra để trên mặt bàn. Mã Kiện không động đậy mà cao mày nhìn ông hỏi khẽ. Phát hiện ra từ khi nào? Đã làm phẫu thuật chưa? Khoảnh khắc đó, Đỗ Thành nhìn thấy trong ánh mắt của ông ta sự quan tâm từ đáy lòng. Ánh mắt đó 23 năm trước đã từng có. Những ngày tháng thù địch sâu sắc ấy dường như đã dễ dàng được bỏ qua bởi một tin dữ. Các anh có thể đồng cảm với việc tôi sắp chết, nhưng không thể bỏ qua sự che đậy động trời năm đó. Đỗ Thành cụp mắt xuống, chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Anh ngồi đi, cục trưởng Mã. Thôi, tôi vẫn còn có việc. Mã Kiện gượng cười. Thành, cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Có gì tôi giúp được, cậu cứ nói với tôi. Tại sao lời hỏi thăm ấy không thể đến từ những người anh em bên nhau suốt chặng đường? Tại sao những tháng năm tươi đẹp nhất cuộc đời, chúng ta lại phải coi nhau như kẻ thù? Đỗ Thành nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra luôn. Cứ nói chuyện một lúc đi, cục trưởng Mã. Chúng ta nói chuyện một lát thôi mà. Mã Kiện im lặng mấy giây, khi lên tiếng, giọng cũng đã rắn đành. Nói cái gì? Giọng nói đó không hiểu tại sao lại khiến tâm trạng của Đỗ Thành trở nên nhẹ nhõm. Ông chỉ vào chiếc túi tài liệu kẹp dưới nách của Mã Kiện. Nói về hắn. Hả? Hôm nay không phải là anh đi ngang qua sao? Đỗ Thành rút ra một điếu thuốc châm lửa. Anh đến để tìm tài liệu về một người tên là Lâm Quốc Đống. Mã Kiện lập tức quay ra nhìn Cao Lượng. Vẻ mặt của Cao Lượng lúng túng nói một câu. Các anh cứ nói chuyện đi nhé. Rồi kéo cửa chùn luôn. Phòng hội nghị chỉ còn lại Đỗ Thành và Mã Kiện. Mã Kiện im lặng một lúc rồi lên tiếng. Việc riêng, cái tài Lâm Quốc Đống này nợ một người họ hàng của tôi 120.000 tệ. Bây giờ không tìm thấy hắn đâu. Mã Kiện. Đỗ Thành ngắt lời ông ta. Bây giờ chỉ có hai chúng ta. Anh nói thật cho em biết, Lạc Thiếu Hoa đã nói gì với anh? Nghe đến tên của Lạc Thiếu Hoa, Mã Kiện khẽ rùng mình. Tiếp đó, các bộ phận trên mặt của ông ta rúng rõ lại. Mẹ kiếp, cậu theo dõi tôi. Em có theo dõi, nhưng em không theo dõi anh, mà là Lạc Thiếu Hoa. Đỗ Thành đứng lên, nhìn thẳng vào mắt của Mã Kiện. Anh ấy biết sự thật có đúng không? Anh ấy biết Lâm Quốc Đống chính là hung thủ, có đúng không? Mẹ kiếp, cậu là chó à? Mã Kiện gầm lên. Bao nhiêu năm rồi mà còn cắn chặt lấy tôi không buông tha. Bỗng nhiên cánh cửa phòng hội nghị bị đẩy ra. Đoàn Hồng Khánh bước vào, nhìn thấy hai người đang hầm hầm đối diện với nhau, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cục trưởng Mã, anh Đỗ. Ông nhìn Mã Kiện rồi lại nhìn Đỗ Thành. Các anh làm thế nào mà điều tra ra được? Hồi năm 1992, các anh đã biết là Hứa Minh Lương bị oan, có đúng không? Đỗ Thành không buồn nhìn Đoàn Hồng Khánh. Anh từng bước ép sát Mã Kiện. Ai quyết định đưa Lâm Quốc Đống vào bệnh viện tâm thần? Là anh hay là Lạc Thiếu Hoa? Tôi không biết gì hết. Mã Kiện nghiến răng, quay hàm gồ lên. Ông trợn mắt nhìn Đoàn Hồng Khánh rồi quay người định đi. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu. Đỗ Thành lôi phát tay áo của Mã Kiện lại. Tại sao lúc đó các anh không nói ra? Sợ phải chịu trách nhiệm, hay là sợ anh mẹ kiếp, anh không lên được chức cục phó. Đoàn Hồng Khánh bước tới kéo Đỗ Thành lại. Anh Đỗ, anh bình tĩnh một chút. Đỗ Thành hất tay của Đoàn Hồng Khánh ra. Đoàn Hồng Khánh loạn choạng, phải bám vào bàn mới tạm đứng vững được. Làm quốc đóng, nó làm gì lạc doanh? Đỗ Thành túm chặt lấy Mã Kiện, mũi gần như chạm vào mặt của ông ta. Lạc Thiếu Hòa đang giám sát Lâm Quốc Đống, có đúng không? Chuyện này không có liên quan gì đến cậu. Mã Kiện lật tay túm lấy cổ áo của Đỗ Thành. Còn mẹ nó, cậu đừng có lôi Thiếu Hòa vào. Mẹ kiếp, các anh là cảnh sát. Đỗ Thành đã nghiến răng trợn mắt, giọng khàn đặc. Còn mẹ các anh, như thế là cố ý vi phạm pháp luật, làm án sai. Anh đi mà xem mẹ của Hứa Minh Lương bây giờ như thế nào. Đủ rồi. Đoàn Hồng Khánh bỗng gầm lên một tiếng, bước tới kéo mạnh Đỗ Thành và Mã Kiện ra. Hai người bị Đoàn Hồng Khánh chặn ở cửa, thở hổn hển, gườm gườm nhìn đối phương. Không biết từ lúc nào, cửa phòng hội nghị đã đầy chật cảnh sát. Mọi người nhìn thấy Đỗ Thành vốn đang nghỉ dưỡng bệnh và phó cục trưởng cũ Mã Kiện đang trong trạng thái giơ gươm rút súng chực vào nhau. Người kinh ngạc, kẻ thì xì xầm bàn tán. Xem cái gì mà xem? Đoàn Hồng Khánh giơ chân đạp đổ một chiếc ghế. Về làm việc hết cả đi. Phó cục trưởng điên lên hạ lệnh. Số cảnh sát vây xung quanh xem liền vội vàng rời đi. Cuối cùng ở cửa chỉ còn lại Trương Chấn Lương. Anh lặng lẽ quan sát ba người trong phòng hội nghị. Đoàn Hồng Khánh chống hai tay vào thắt lưng, đứng yên tại chỗ thở dốc một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành. Anh Đỗ, anh đang định làm gì? Giọng của Đoàn Hồng Khánh vô cùng phẫn nộ, xen chút bất lực. Anh có nhớ là tôi đã nói gì với anh không? Cục trưởng Đoàn, tôi không cần bất cứ thứ gì. Đỗ Thành thôi không nhìn Mã Kiện nữa, quay sang Đoàn Hồng Khánh. Tôi chỉ muốn biết sự thật. Sự thật có quan trọng đến như thế không? Đoàn Hồng Khánh dường như đang phải đối mặt với một người mắc bệnh hoang tưởng, không thể nào chấp nhận được. Việc đó đã trôi qua hơn 20 năm rồi, còn ai nhớ nữa chứ? Anh vẫn khổ sở truy cứu, có ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa. Môi của Đỗ Thành rung lên. Tôi nhớ. Mẹ kiếp, anh đã sắp chết đến nơi rồi. Đoàn Hồng Khánh không thể kìm nén được hơn nữa. Anh còn mấy tháng nữa, mấy ngày nữa, mấy tiếng nữa, tại sao anh còn phải ép buộc mình? Tôi đã từng nói với anh. Đỗ Thành nhìn Đoàn Hồng Khánh, rồi lại nhìn Mã Kiện, nói từng chữ một. Mỗi một tháng, mỗi một ngày, mỗi giờ, mỗi phút, còn lại của tôi là để điều tra ra sự thật. Chết tiệt. Đoàn Hồng Khánh chửi to một tiếng, hất văng chiếc cốc giấy trên bàn. Ông khom lưng, hai tay chống vào mặt bàn, đầu gục xuống trước ngực, toàn thân run lên bần bật. Một lúc lâu sau, ông ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn Đỗ Thành. Được, anh Đỗ, anh không quan tâm đến mình. Được. Đoàn Hồng Khánh túm lấy cổ áo của Đỗ Thành, lôi ông đến trước chiếc tủ trưng bày. Anh nhìn những cái này đi, đây là cái gì? Đoàn Hồng Khánh chỉ vào những chiếc cúp khen thưởng và những tấm bằng khen. Đó là những thứ mà anh em đã giành được bằng xương máu, bằng sinh mạng. Bỗng nhiên, ông cầm một chiếc cúp lên, ném mạnh xuống đất. Chiếc cúp vàng lấp lánh, liền nứt toát. Bây giờ thì không cần nữa, có phải không? Đoàn Hồng Khánh gầm lên với Đỗ Thành. Tất cả mọi vinh dự đều không cần nữa, có đúng không? Tiếp đó, ông lại lôi ra một tấm bằng khen, giơ tay định xé. Trương Chấn Lương thấy thế, vội xông đến ngăn ông lại, giật lấy tấm bằng khen đã bị xé rách một góc. Cơn thịnh nộ của Đoàn Hồng Khánh vẫn còn chưa nguôi ngoai. Ông đẩy mạnh Trương Chấn Lương ra, giơ một ngón tay lên chỉ vào Đỗ Thành. Ngón tay rung lên bần bật nhưng không nói ra lời. Một lúc lâu sau, ông mới nghiến răng lên tiếng, giọng đã có hơi vướng hăng. Giọng đã có hơi hướng Vàng Sinh. Mọi người làm cảnh sát bấy nhiêu năm, xông pha súng đạn, lăn lộn trong máu bùn, khó khăn lắm mới hạ cánh bình yên. Đoàn Hồng Khánh quay đầu nhìn Mã Kiện, vị phó cục trưởng tiền nhiệm nét mặt ủ rũ quay đầu đi. Anh Đỗ, coi như là tôi xin anh. Đoàn Hồng Khánh lại quay về phía Đỗ Thành. Việc này có thể cứ thế mà cho qua đi được không? Không thể. Đỗ Thành bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn. Năm đó, vì điều tra vụ án này, cả nhà tôi đều chết. Là cả nhà. Đoàn Hồng Khánh sững sờ. Anh! Hơn 20 năm nay, nó cứ nghẹn ở đây. Đỗ Thành phanh áo ra, chỉ vào cổ họng mình. Giọng nói dường như trào ra từ trong lòng ngực. Tôi không thể nuốt đi được, cũng không khạc ra được. Tối nào, vợ tôi và con tôi cũng đều nhìn tôi. Họ nói với tôi, chồng ơi, bố ơi, phải bắt được hắn, nhất định phải bắt được hắn. Vị ngọt tanh mỗi lúc một rõ hơn trào lên trong miệng. Nhưng Đỗ Thành hoàn toàn không cảm thấy gì. Ông vẫn gầm thét giống như một con thú hoang. Tôi không phải vì trách nhiệm gì cả. Tôi chỉ vì bản thân mình, vì vợ tôi và con tôi. Đỗ Thành tiến sát Đoàn Hồng Khánh, nhìn vào gương mặt rúm rót của mình hiện lên trong con người mắt của ông ta. Tôi không thể để cho họ chết một cách vô ích. Tôi muốn họ biết họ đã không chết vô nghĩa. Vụ án năm đó tôi đã điều tra rõ. Đỗ Thành nhìn Mã Kiện đứng phía sau Đoàn Hồng Khánh, hai tay siết chặt nắm đấm, mắt dần dần nhòa đi. Tôi đã sắp chết rồi, các anh cứ để tôi điều tra tiếp có được không? Các anh cứ coi như đó là một sự quan tâm cuối cùng có được không hả? Sau một tiếng gầm thịnh nộ chấn động, những giọt máu phun tới tấp vào mặt của Đoàn Hồng Khánh, mồm miệng của Đỗ Thành bỗng đầy máu tươi. Đoàn Hồng Khánh há mồm trợn mắt nhìn ông, không thốt ra được câu nào, kể cho những giọt máu trên mặt mình từ từ nhỏ xuống. Sư phụ! Trương Chấn Lương thất kinh vội xông tới dìu Đỗ Thành. Đỗ Thành cũng sững người, ông đưa tay lau khóe miệng, phát hiện thấy bàn tay đã đầy máu đỏ. Chết tiệt, làm sao thế không biết. Đỗ Thành loạn choạng lẩm bẩm một mình. Ông ngẩng đầu nhìn Đoàn Hồng Khánh mặt dính đầy máu, miệng cố nặn ra một nụ cười bất lực. Tôi xin lỗi cục trưởng Đoàn. Đỗ Thành giãy ra không cho Trương Chấn Lương dìu, định bước tới lau máu trên mặt của Đoàn Hồng Khánh. Vừa bước một bước, ông liền ngã gục xuống.